thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 780. Thay đổi vì tình. Nói đoạn Tiêu Tấn lấy ra một cái vòng tay bạc đưa cho Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy hai tay nâng chiếc vòng, ngay lập tức gã nhận ra đây là vòng của mẫu thân mình, bên trong có khắc tên của mẹ, Vãn Nương, từ lâu gã đã nhận thức được hai chữ đó. Đỗ Phục Uy run run đứng dậy, nước mắt tuôn trào. Gã biết mẫu thân mình thật sự còn sống, đây là điều không ngừng đi vào giấc mộng của gã, mơ thấy mẫu thân chưa chết, vo gạo bên cạnh giếng, không cho phép gã ra ngoài nghịch ngợm. Mỗi lần tỉnh dậy mặt gã đều đẫm lệ, gã có lần còn cầu khẩn trời xanh, nếu như có thể để mẫu thân gã sống lại, gã có thể vứt bỏ tất cả, cam chịu cầm cuốc làm nông dân. Đỗ Phục Uy không muốn để Tiêu Tấn thấy cảnh bi thương của mình, liền đi tới cửa sổ quay lưng về phía Tiêu Tấn, lúc này nước mắt không ngừng tuôn rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Tiêu Tấn cũng không muốn làm phiền gã, để gã tự chút mọi đau buồn. Một lát sau, Đỗ Phục Uy rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, gã lau nước mắt nói. Xin tiên sinh nói cho ta biết, mẫu thân ta giờ đang ở chỗ nào trên núi Hành Sơn. Tiêu Tấn cười khổ nói. Không giấu gì ngài, chuyện này ta cũng không biết, bởi vì liên quan đến mẫu thân của Sở Vương Trắc Phi, để bảo đảm an toàn cho họ, nên đây là chuyện cực kỳ cơ mật. Đỗ Phục Uy chậm rãi đi lại ghế ngồi, lát sau, gã trầm giọng hỏi. Sở Vương Điện Hạ quả thật với ta thật là một trời ăn đức, khó mà kể hết, ta không cần điều kiện gì cả. Dù Sở Vương để ta làm một tiểu binh, ta cũng cam tâm tình nguyện, nguyện trung thành với triều tùy và Sở Vương Điện Hạ để báo đáp đại ân cứu mẹ của ngài ấy. Bởi vì lòng Đỗ Phục Uy giờ đang rất rối bời, cho nên chỉ có thể tạm thời định hướng đại khái, chuyện đàm phán cụ thể để lại phía sau. Tiêu Tấn liền cáo từ, Đỗ Phục Uy lập tức sai người hậu đãi sứ giả triều tùy. Không gian trở nên an tĩnh lại, Đỗ Phục Uy ngồi bên cạnh bàn, vẫn nhìn đăm đăm chiếc vòng bạc trong tay. Đây là điều gã hằng chờ mong, chiếc vòng bạc đã kết đen vài chỗ này chứa đựng quá nhiều nỗi nhớ sâu xa của gã. Gã tha thiết nắm chặt chiếc vòng, sợ tất cả chỉ là một giấc mộng, sợ sau khi tỉnh lại, chiếc vòng sẽ không cánh mà bay. Lúc này, một gã đàn ông độ hơn 30 tuổi đi vào phòng, Đỗ Phục Uy không hề nhận thấy điều đó. Gã đàn ông đó chính là phụ công hữu chiến hữu thân thiết của Đỗ Phục Uy. Gã nghe nói Đỗ Phục Uy đang tiếp đón sứ giả triều tùy liền vội vã chạy tới, không ngờ sứ giả đã đi, còn Đỗ Phục Uy thì lại chăm chú nhìn cái gì kia. Phụ công hữu chần chừ một chút, lặng lẽ lùi lại, gã cảm thấy dường như Đỗ Phục Uy có chút tâm tư, không nên xuất hiện đường đột. Phụ công hữu gõ cửa, ho khan một tiếng, lúc này Đỗ Phục Uy mới giật mình thoát khỏi trầm tư. Đỗ Phục Uy tiện tay cất vòng vào trong lòng, chuyện mẫu thân gã còn sống tạm thời sẽ không nói cho bất cứ ai khác, bao gồm cả phụ công hữu. Đại ca có chuyện gì sao? Khi chỉ có hai người, Đỗ Phục Uy sẽ gọi phụ công hữu là đại ca, nhưng trước mặt người ngoài thì khác, gã sẽ gọi Đỗ Phục Uy là nhị tướng quân như mọi người vậy. Mặc dù hai người là quan hệ huyên đệ thân tình, nhưng quyền lực lại phân chia rõ ràng, Đỗ Phục Uy là chủ, phụ công hữu là phó, điểm này chẳng có gì mơ hồ cả. Phụ công hữu bước vào phòng cười nói, nghe nói sứ giả của triều tùy đã tới, sao lại đàm phán xong nhanh như vậy? Kỳ thực không có gì phải đàm phán cả, chỉ nói chuyện điều kiện, ta bảo cần suy nghĩ một chút. Đỗ Phục Uy cố gắng che giấu tâm tư, gã đã quen với việc che giấu tình cảm bản thân trước mặt các bộ hạ, thậm chí ngay cả trước phụ công hữu cũng vậy. Mặc dù vậy, phụ công hữu vẫn có thể nhận thấy nước mắt còn ngân trên mắt Đỗ Phục Uy, làm cho gã cảm thấy khinh ngạc. Trong trí nhớ của gã, từ lúc mẫu thân của Đỗ Phục Uy mất, gã không bao giờ tỏ ra vẻ đau thương, luôn kiên cường cứng rắn như thép, nhưng hôm nay Đỗ Phục Uy lại khóc, sứ giả triều tùy rốt cuộc đã nói với gã chuyện gì? Phụ công hữu ngồi xuống hỏi, sứ giả triều tùy đã đưa ra điều kiện gì? Tiền đồ của phụ công hữu cùng Đỗ Phục Uy tại quân đội có khác biệt rất lớn, Phủ công hữu phản đối đầu quân cho bất cứ bên nào, gã chủ trương tự xưng vương, chờ thời cơ chín muồi thì đăng cơ làm đế, tự lập một cơ nghiệp. Cho nên gã không tán thành việc Đỗ Phục Uy đầu hàng Hoàng Thái Đế, nhưng việc đầu hàng nếu chỉ là hữu danh vô thực thì gã không phản đối, trung quy Lạc Dương quá yếu, căn bản không thể khống chế được bọn họ. Nhưng hai triều tùy đường thì lại khác, bọn họ đều có thế lực mạnh mẽ, một khi họ đầu hàng, nhất định sẽ bị khống chế, lúc đó nếu như muốn đổi ý thì đối phương sẽ mượn cớ, cho nên phủ công hữu vô cùng cẩn thận. Gã mong Đỗ Phục Uy cử tuyệt chuyện tùy đường muốn mượn sức. Đỗ Phục Uy hiểu thái độ của phủ công hữu, gã cười đem thư của Dương Nguyên Khánh cho phủ công hữu xem. Đại ca xem đi. Phủ công hữu vội vã nhận lấy xem, gã không biết nhiều chữ, chỉ hiểu một, hai phần nội dung của thư, phủ công hữu cau mày hỏi. Dương Nguyên Khánh phong cho để làm chức quan gì? Triều tùy phong để làm tổng quản binh mã 5 quận ở Hoài Nam, thượng chủ quốc, phiêu kỵ đại tướng quân, mặt khác còn có tước phong là quận công Lịch Dương. Phủ công hữu ngạc nhiên, lát sau hỏi. Chỉ là quận công Lịch Dương thôi sao, quá thấp rồi. Thế nhưng triều đường lại phong để làm Ngô Vương, còn phong đến chức Đông Nam hành thai thượng thư lệnh, triều tùy hình như không đủ thành ý. Đỗ Phục Uy lắc đầu. Kỳ thực để lại nghĩ triều đường mới là không có thành ý, Lý Uyên phong để làm thân vương, mà đáng ra chỉ con ý mới có tư cách, ngay cả Lý Hiếu Cung cùng Lý Thần Thông cũng chỉ là quận vương, để thì có gì khác họ mà có thể làm thân vương. Sau khi đầu hàng thì có thể sống được bao lâu? Đây rõ ràng chỉ là một loại kế sách lấy lệ tạm thời, dùng cách lời trước mắt để dụ dỗ để sẽ không mắc lừa bọn họ đâu. Vậy còn triều tùy? Phủ công hữu lại hỏi, để nghĩ Dương Nguyên Khánh mới thật là có thành ý, làm việc quy củ phép tắc, phong để làm quận công, nghĩa là bọn họ để những người có khả năng mới được làm chức quan lớn nhất. Theo để được biết, triều tùy cho đến nay không hề có một quốc công cao nhất là quận công, để có thể ngang hàng cùng La Sĩ Tín Tần Quỳnh, như thế đủ để nhận thấy thành ý của Sở Vương. Phủ công hữu nghe gã gọi Dương Nguyên Khánh là Sở Vương, trong lòng có chút tức giận, nghe giọng thôi gã cũng biết tổng ý nghĩ của Đỗ Phục Uy. Vì thế cuối cùng để quyết định đầu hàng triều tùy. Phủ công hữu mắt đanh lại, gã chuẩn bị cực lực phản đối ý định này. Đỗ Phục Uy dùng ánh mắt sắc sảo nhìn phủ công hữu thản nhiên nói. Đúng vậy, để đã quyết định đầu hàng triều tùy trung thành với Sở Vương, việc để đã quyết. Dù kẻ nào phản đối cũng không thể lay chuyển được. Đệ Phủ công hữu lập tức đứng lên, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đỗ Phục Uy hiển nhiên ám chỉ gã, gã vô cùng phẫn nộ nói. Được rồi, nếu như đệ đã nói vậy, ta đây cũng không thể nói gì nữa. Ngày mai ta sẽ trở về Đan Dương, về phần quân đội cùng lương thảo, ta chỉ dẫn theo thân binh thuộc quyền ta. Nói xong, phủ công hữu xoay người bước nhanh về phía cửa, sự phẫn nộ làm gã mất hết lý trí. Vừa đi tới cửa, Đỗ Phục Uy trầm giọng nói. Đại ca, Sở Vương đối với đệ vô cùng ăn nghĩa, cho dù đệ làm đầy tớ cho hắn thì cũng không báo đáp nổi. Đại ca hà tất phải làm khó đệ như vậy. Đệ nói cái gì? Phủ công hữu bỗng xoay người kinh ngạc nhìn Đỗ Phục Uy. Gã bỗng nhận ra đây mới chính là lý do đích thực để Đỗ Phục Uy quyết định đầu hàng. Gã chậm rãi bước lại, ngồi đối diện với Đỗ Phục Uy. Nhị đệ, để nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta là huynh đệ, không có gì không thể nói ra. Mắt Đỗ Phục Uy đỏ lên, nghẹn ngào nói. Đại ca, mẫu thân đệ còn sống. Cái gì? Sư mẫu còn sống. Phủ công hữu thoáng trợn mắt ngạc nhiên. Đỗ Phục Uy lấy chiếc vòng tay ra, liền kể mọi chuyện Tiêu Tấn nói cho phủ công hữu nghe. Phủ công hữu trong lòng bỗng trở nên mềm yếu, gã thầm thở dài, chuyện này thật sự khó khăn. Trầm tư một hồi lâu, phủ công hữu thở dài nói. Được rồi, nếu là vậy, ta sẽ không phản đối nữa, nhưng mà chúng ta vẫn phải giữ một đường lui, ngày mai xuất phát. Ta sẽ mang 30.000 quân đến đóng tại quận Đan Dương, nếu như có gì bất cập, thì ta có thể tiếp ứng để. Được, để tán thành phương án của đại ca. Đỗ Phục Uy đứng lên dứt khoát nói. Để biểu thị thành ý của ta với triều tùy, ta quyết định đem đầu sứ giả của Vương Thế Sung cùng sứ giả triều Đường hiến cho sứ giả triều tùy. Trên đường lớn phía tây huyện Hà Dương quận Hà Nội, có một đoàn kỵ binh phóng ngựa nhanh như chớp hướng về thành Hà Dương, dẫn đầu là đại tướng quân Tần Quỳnh dẫn quân đóng tại Lê Dương, gã là phụng mệnh Dương Nguyên Khánh tới Hà Dương báo cáo công tác, cũng là để bàn một vài quân tình quan trọng khác. Tần Quỳnh nhận được mệnh lệnh đánh Lạc Dương của Dương Nguyên Khánh, mệnh lệnh này làm cho gã phấn chấn hẳn lên. Rốt cuộc thì mục tiêu của quân tùy cũng chuyển sang Trung Nguyên, tranh giành Trung Nguyên, vậy là bắt đầu tranh giành thiên hạ, đây là điều Tần Quỳnh hằng chờ mong. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 781. Hội nghị trước cuộc chiến. Tần tướng quân đã tới thành Hà Dương. Một gã thân binh chỉ vào tòa thành xa xa nói. Tần Quỳnh gật đầu quay lại ra lệnh. Tăng tốc. Kỵ binh thúc ngựa phóng nhanh hơn nữa, vó ngựa hất tung bụi mù chạy như bay về thành Hà Dương. Quân tùy trong thành Hà Dương chiếm hơn một nửa trong 30.000 quân đang đóng trong quận Hà Nội, ngoài thành Bắc là một doanh trại vô cùng lớn chiếm khoảng mấy trăm mẫu. Lúc này bên trong thành tràn ngập một bầu không khí khá căng thẳng, ấy là từ khi mấy nghìn binh sĩ tiến vào thành chiếm giữ, mà ở đây chỉ còn mấy trăm quân canh phòng. Nhưng từ lúc mấy nghìn binh sĩ mạnh mẽ xông vào trên đường mọi nơi đều có thể thấy những quân sĩ được trang bị đầy đủ, làm cho tất cả dân chúng đều cảm thấy áp lực. Mấy nghìn binh sĩ tiến vào chiếm giữ huyện bởi vì Sở Vương Dương Nguyên Khánh sai đến. Dương Nguyên Khánh dẫn đầu 20.000 quân xuống phía Nam, làm cho quận Hà Nội giờ có đến 50.000 trú binh, hơn nữa còn có 20.000 trú quân ở quận Hà Đông, 30.000 quân ở thành Lê Dương, tổng cộng quân tùy tại Bắc tuyến Hoàng Hà đạt đến 100.000 người. Trên thực tế, sau khi chiến dịch tại Hà Bắc kết thúc, quân tùy liền tiến hành chuyển hướng về phía Nam, lần lượt đem 80.000 quân chủ lực chia đến các quận Hà Đông, Hà Nội cùng quận cấp, một lượng lớn lương thảo vật tư cũng được mang theo chuyến Nam Hạ này. Đây là chuyện hiển nhiên, chiến dịch Hà Bắc kết thúc thì bước tiếp theo là giành giật Trung Nguyên. Huyện Nha huyện Hà Dương, ở đây tạm thời là phủ quân Nha của Tổng quản, bốn phía là mấy trăm quân sĩ, cứ cách ba bước là một nhóm, năm bước là một trạm, canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài huyện Nha hơn 10 chiến mã bị buộc vào cột, hơn 10 quan quân vội vã đi vào huyện Nha. Trong đại đường của huyện Nha, hàng rào hai bên và chỗ ngồi của quan huyện không còn nữa, biến thành nơi bàn chuyện quân cơ. Chính giữa đại đường đặt một sa bàn lớn rộng 2 trượng, dài 3 trượng, đây chính là sa bàn Trung Nguyên. Cạnh đó là hơn 10 quan quân đang thấp giọng nói chuyện, Dương Nguyên Khánh thì chắp tay sau lưng. Nhìn chăm chú vào sa bàn một hồi lâu mà không nói gì. Tình hình có nhiều biến đổi. Vừa nhận được tin tình báo từ Trường An, 100.000 quân đường cùng một lượng lớn vật tư quân đội đang hướng tới quận Thượng Lạc để tập kết, chủ tướng là Tần Vương Lý Thế Dân. Dương Nguyên Khánh lập tức nhận ra, vậy là rất có thể quân đường cũng muốn phát động chiến dịch Trung Nguyên, bọn họ là từ hướng Tây Nam tiến công quận Hoang Nông, sau đó tiến tới Lạc Dương, nếu như quân đường cướp Lạc Dương có nghĩa là triều đường cũng nhảy vào tranh giành Trung Nguyên. Đây là một sách lược rất bình thường, mình chiếm Hà Bắc, quân đường thì cướp Kinh Tương Trù Phú, thực lực tăng mạnh. Nếu như triều đường cũng muốn tranh giành thiên hạ, vậy thì chắc chắn sẽ nhảy vào tranh giành Trung Nguyên. Tại hiệp định đình chiến giữa hai bên tùy đường, điều thứ hai trong đó chính là quân đường không được ra đồng quan, quân tùy cũng không qua sông đến Hoang Nông, nói cách khác bờ Hoàng Hà quận Hoang Nông là một đường ranh giới để giảm xung đột giữa hai bên. Nhưng hiện tại quân đường từ phía Tây Nam đi quận Thượng Lạc hướng đến quận Hoang Nông, không trái với hiệp nghị đình chiến giữa hai bên, còn quân tùy thì áp sát Lạc Dương, cũng không có kế hoạch qua sông đến quận Hoang Nông, đồng thời cũng không hề trái với hiệp định giữa hai triều. Có thể nói kế hoạch tiến công Lạc Dương, hai bên tùy đường tình cờ trùng lập, như vậy dù triều đường có ngầm liên kết với Lý Mật đi chăng nữa. Dùng Lý Mật để kiềm hãm quân tùy Nam Hạ, câu trả lời đã vô cùng rõ ràng rồi, Lý Uyên nhất định chọn kế sách này. Nghĩ về lợi ích của mình, Lý Mật sẽ dốc sức ngăn cản quân tùy Nam Hạ. Vậy thì Lý Mật có dễ dàng để cho quân Đường bành trướng về phía đông hay không? Trên đời phức tạp nhất chính là nhân tâm, Dương Nguyên Khánh không cách nào đoán được tâm tư của Lý Mật lúc này, nhưng nhìn theo mặt lợi hại, duy trì tình trạng bây giờ là lợi nhất với Lý Mật, nhưng nếu như không thể duy trì để triều đường chiếm Lạc Dương, thì đối với Lý Mật mà nói hẳn là lợi nhiều hơn hại. Đây là dụng ý việc Dương Nguyên Khánh mượn sức Đỗ Phục Uy, nếu như Lý Mật muốn can thiệp vào chuyến Nam Hạ này của quân Tùy, thì Đỗ Phục Uy sẽ có ích trong việc khống chế quân của Lý Mật. Tổng quản bắt đầu được chưa? Bùi Thanh Tùng đứng cạnh đó hỏi. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Chờ tần tướng quân một chút, họ sẽ tới nhanh thôi. Vừa dứt lời trong viện vang lên tiếng bước chân. Tần tướng quân tới. Một gã binh sĩ bẩm báo, ngay sau đó Tần Quỳnh nhanh nhẹn bước vào đại đường, áy náy cười nói. Thật xin lỗi, ta đến hơi chậm, để mọi người phải đợi lâu. Gã bước lại gần Dương Nguyên Khánh thi lễ, nói. Tần Quỳnh tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh cười gật đầu. Tần tướng quân đã đến, chúng ta bắt đầu thôi. Các tướng lính đứng xuống lại, Dương Nguyên Khánh nhìn họ chậm rãi nói. Đầu tiên, ta nói cho mọi người biết chuyện này, ta mới nhận được tin tình báo từ Trường An, đó là 100.000 quân Đường đang tiến đến quận Thượng Lạc tập kết, mọi người nói xem, rốt cuộc quân Đường có ý đồ gì. Lý Tĩnh đứng cạnh đó trầm ngâm, liền nói, chẳng lẽ quân Đường cũng muốn tiến công Lạc Dương? Mọi người bắt đầu xôn xao, trong đại đường vang lên tiếng thì thào khe khẽ, Dương Nguyên Khánh khoát tay, không gian liền trở nên yên lặng. Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói, chúng ta không thể biết được ý đồ thật sự của quân Đường, có điều khả năng tiến công Lạc Dương rất lớn, ta đề nghị chúng ta nên chú ý quan sát một chút, nếu như họ thật sự muốn tiến công Lạc Dương, thì chúng ta sẽ theo đó mà điều chỉnh kế hoạch tác chiến cho phù hợp. Tần Quỳnh trầm giọng nói, vậy nhiệm vụ của ty chức có thay đổi theo không? Nhiệm vụ của Tần Quỳnh chính là dẫn quân Nam Hạ quận Đông, tạo áp lực cho quân Ngụy ở mặt sườn, kiềm chế quân của Lý Mật chi viện cho Lạc Dương. 300 chiến thuyền vượt sông đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ có lệnh, 30.000 quân binh sẽ qua sông. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát nói, nhiệm vụ của ngươi cũng bị điều chỉnh, hãy đợi mệnh lệnh của ta. Ty chức đã hiểu. Dương Nguyên Khánh nói với mọi người, nếu như quân Đường thật sự muốn tiến công Lạc Dương, như vậy kẻ thù chính của chúng ta sẽ không là Vương Thế Sung nữa mà là quân Đường. Cứ như thế này thì không lâu nữa quân địch bốn phương đều sẽ tham dự vào đại chiến Trung Nguyên. Vậy làm cách nào để vui cười cho đến khi trận đại chiến kết thúc, chúng ta cần suy nghĩ cặn kẽ vấn đề này. Ở đây ta muốn nói với mọi người, quân đội ở Trung Nguyên không hề giống với quân của Đậu Kiến Đức ở trận Hà Bắc không chịu nổi một kích. Đậu Kiến Đức có 400.000 quân, vậy mà còn muốn cúi đầu phục tùng Lý Mật trong tay chỉ có 200.000 quân, các ngươi có biết nguyên nhân là gì không? Từ Thế Tích đứng bên cạnh nói, điều tổng quản lo lắng hoàn toàn đúng đắn, đội quân ngõa cương của Lý Mật ban đầu có 400.000, nhưng trải qua nhiều cuộc chiến ác liệt cường lưu nhược thái. Những người tài giỏi thì còn, những người yếu kém thì chết đi. Cuối cùng còn lại hơn 100.000 quân cực kỳ dũng cảm. Hầu như tất cả trước đó đều là quân Tùy, Lý Mật lại đoạt 60.000 quân kiêu quả. Ngự Lâm quân. Từ trong tay Vũ Văn Hóa cập, đây là quân tinh nhuệ của triều Tùy, làm cho sức chiến quân Lý Mật tăng nhanh, hơn nữa lại được trang bị tốt, quân của Đậu Kiến Đức còn thua xa, vì thế Đậu Kiến Đức dù có 400.000 quân cũng phải chịu làm bề tôi của Lý Mật, đây là nguyên nhân chính. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Chúng ta mấy năm nay phát triển rất thuận lợi, cũng rất nhanh chóng, nguyên nhân căn bản là vì chúng ta chưa gặp phải cường địch thật sự. Không kể Lưu Vũ Chu, Ngụy Đao Nhi hay là Đậu Kiến Đức, bọn họ binh lực tuy nhiều nhưng sức chiến thấp, mà giờ đây chúng ta bắt đầu bước vào thời kỳ cường địch, 70.000 quân của Vương Thế Sung không thể khinh thường, đó là quân đội của Trương Tu Đà cùng quân tinh nhuệ của triều Tùy ở Lạc Dương trước đây, nếu như chúng ta còn tỏ vẻ khinh địch nữa, kẻ thất bại kế tiếp sẽ là chúng ta. Dương Nguyên Khánh giọng nghiêm khắc. Dùng ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn các tướng sĩ, tất cả mọi người không ai bảo ai đều đồng loạt cúi đầu. Sau đó,

Chu Thiểu Phạm năm nay độ 20 tuổi, sử dụng ngựa trắng cùng thương bạc, kỹ thuật dùng thương tinh kỳ, mà Sử Đại Nại cũng là một mãnh tướng, y vô cùng mạnh mẽ, không dùng ngựa, cầm một cây giáo độc cước đồng nhân nặng 120 cân, tiếng múa giáo vù vù, cùng Chu Thiểu Phạm làm cho trời đất mù mịt. Hai người chiến đấu, lấy sức làm đầu. Chu Thiểu Phạm tuy giỏi kỹ thuật dùng thương nhưng lại không thể tới gần Sử Đại Nại, chỉ có thể dựa vào tốc độ của chiến mã để tìm kiếm một cơ hội. Gã thúc chiến mã hướng sang bên trái một chút, tìm được một kẽ hở, cây thương bạc rung lên, một nhát đâm vào sườn trái Sử Đại Nại. Xa xa Lý Thế Dân cùng phó tướng là Khuất Đột Thông quân sư phòng Huyền Linh trưởng sử trưởng Tôn Vô Kỵ đứng trên đài cao quan sát. Cạnh Lý Thế Dân là em trai gã Lý Huyền Phách. Ánh mắt lanh lợi của y nhìn thấu chiến cuộc trên sàn vật, lắc đầu nói: Chu Thiểu Phạm sẽ thua thôi. Lý Thế Dân ngoài tài bắn cung mạnh mẽ, võ nghệ cũng chỉ bình thường, gã không thể nhìn ra Chu Thiểu Phạm đã phạm phải lỗi gì mà thất bại được, trong lòng bán tín bán nghi. Lúc này chiến trường thay đổi, Chu Thiểu Phạm cuối cùng lại đâm vào một khoảng không, Sử Đại Nại lúc nãy là cố tình lộ ra sơ hở, y ha hả cười, mạnh mẽ dùng giáo độc cước đồng nhân đập gãy cán thương của Chu Thiểu Phạm, đang. Một tiếng Chu Thiểu Phạm bị chấn động đến độ bàn tay tê dại, gần như không thể cầm thương được nữa. Gã biết Sử Đại Nại thủ hạ lưu tình, nếu như đánh thật, gã có thể sẽ mất mạng, gã liền rời khỏi vòng chiến chắp tay nói: Đa tạ Sử tướng quân nương tay, ta chịu thua. Đa tạ. Đa tạ. Sử Đại Nại vô cùng đắc ý, cầm cây giáo giơ lên cao, tứ phía đều hoan hô chúc mừng. Sử Đại Nại đã liên tiếp đánh bại hai tướng hầu quân tập cùng Chu Thiểu Phạm. Lý Thế Dân khen ngợi gật đầu. Không hổ danh là Tây Đột Quyết đệ nhất mãnh tướng, quả nhiên phi thường. Lúc này, Lý Huyền Phách lòng nóng như lửa đốt nói: Nhị ca, cho ta lên nữa. Lý Thế Dân do dự một lát, bên cạnh phòng Huyền Linh nói khẽ vào lỗ tai Lý Thế Dân. Đây chính là lúc để Huyền Phách lập uy. Lý Thế Dân đồng ý, gật đầu. Được, nếu quá ba hiệp mà không thắng, thì ngươi thua. Lý Huyền Phách vui mừng chạy xuống đài cao, xoay người lên ngựa, cầm một thanh đại chùy vung lên, tiếng như sấm sét. Hoàng Phát Lang, kẻ tóc vàng, chớ vội mừng rỡ, ta đến đây. Binh sĩ tứ phương tung hô triệu vương Lý Huyền Phách, còn được gọi là đệ nhất mãnh tướng đại đường, gã muốn tới đánh Tây Đột Quyết đệ nhất mãnh tướng, liền làm cho bọn lính vô cùng hứng thú. Sử Đại Nại trong lòng bỡ ngỡ, mặc dù y chưa từng đấu với Lý Huyền Phách, nhưng võ nghệ y chỉ ngang tầm Khâu Hành Cung, còn nếu tỉ thí với Lý Huyền Phách thì cuối cùng thì chỉ là kẻ bại trận thôi. Lý Huyền Phách tuy thân hình dị dạng, đầu rất nhỏ, vai lại rộng dị thường, hơn nữa gã bẩm sinh ngu dốt, nhưng luyện võ cực siêu, tinh thông 18 loại võ nghệ, nhất là khi dùng một đôi chùy lôi công thì xuất thần nhập hóa, mạnh mẽ lạ thường, chúng nặng đến 240 cân, được coi như thiên hạ đệ nhất binh khí. Có vài người đã từng lập ra một danh sách xếp hạng các võ tướng, đứng đầu là Triệu Vương Lý Huyền Phách, thứ hai là Đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Thúc Dương Nguyên Khánh Triều Tùy xếp thứ ba, Mãnh tướng La Sĩ Tín của Triều Tùy xếp thứ tư. Người thứ năm là Phách Vương Tiết Cử của Tây Tần, thứ sáu là Đại tướng Bùi Hành Nghiễm của Triều Tùy, Mãnh tướng của Triều Đường là Uất Trì Cung xếp thứ bảy, Đại tướng Tần Quỳnh của Triều Tùy xếp thứ tám, thứ chín là Mãnh tướng Đơn Hùng Tín của Tây Ngụy, thứ mười là Đại tướng Khâu Hành Cung của Triều Đường. Đó là mười mãnh tướng của Tùy Đường, tuy rằng là người Triều Đường sắp xếp nhưng đã dần dần truyền lưu khắp thiên hạ, đương nhiên đó chỉ xét về võ công, còn nếu xét về mưu lược thì Dương Nguyên Khánh xứng đáng ở hạng nhất. Sử Đại Nại tuy tự xưng là đứng thứ 20 thiên hạ về võ công, nhưng trước mặt thiên hạ đệ nhất võ nghệ Lý Huyền Phách, y tự biết lượng sức. Y vội chắp tay cười, nói: Triệu Vương Điện Hạ võ nghệ vô song, ti chức sao dám đánh một trận cùng Điện Hạ cho được. Lý Huyền Phách ngạo nghễ nói: Đừng ngại, ngươi cứ việc chiến đấu, có thể trụ được ba hiệp thì là ngươi thắng. Lý Huyền Phách nói thế làm khơi lên lòng hiếu thắng của Sử Đại Nại, y liền chắp tay nói: Vậy mạc tướng đắc tội. Y xoay vai một chút tích lực, y hét lớn một tiếng, xoay đầu giáo hướng về phía Lý Huyền Phách, lực vô cùng mạnh. Lý Huyền Phách cũng hô to. Tới đây. Gã cũng xoay đại chùy, tung một chiêu song phong quán nhĩ. Một chiêu của thái cực. Tạo ra một làn gió xoáy, hai chùy liền hướng sử đại nại đánh tới, chỉ nghe, leng keng, một tiếng lớn chùy giáo cùng tấn công cánh tay sử đại nại rung động như bị chặt đứt, y tuột tay, giáo bay ra xa mấy trượng. Sử đại nại không đứng nổi, liên tiếp lùi lại mấy bước ngồi phịch xuống đất, y thất kinh đến chết lặng. Võ đài tỷ thí vẫn tiến hành hừng hực khí thế, nhưng Lý Thế Dân đã quay trở lại lều lớn. Lúc này y đang xuất lính hơn 10 vạn tinh binh tiến công Lạc Dương, tình thế bắt buộc, nhưng áp lực quân tùy ở phía nam lại khiến y lo lắng. Đám quân tùy này sẽ đi về phía nam tới quận Đông, phân tán quân chủ lực của Tây Ngụy từ hai bên, sau đó quân tùy sẽ trợ giúp đánh Lạc Dương. Nói đến đây, Lý Thế Dân thoáng nhìn qua phòng Huyền Linh thấy gã cười cười, vuốt sâu mà không nói lời nào. Đây hiển nhiên là muốn nói gã không có ý kiến, Lý Thế Dân không khỏi ngẩn ra. Tiên sinh cho rằng ta nói sai sao? Điện hạ nói không sai, chỉ là người quá coi thường Dương Nguyên Khánh. Phòng Huyền Linh cười tiếp lấy cây gỗ, chỉ nơi Giang Hoài, nói. Nếu như ta đoán không sai, Dương Nguyên Khánh đã có minh ước với Đỗ Phục Uy, để Đỗ Phục Uy kiềm chế Lý Mật ở phía Nam. Như vậy, cho dù Lý Mật muốn trợ giúp chúng ta cũng không thể dốc hết sức lực. Hơn nữa quân tùy đang kiềm chế Đông Quận, cho nên quân Lý Mật viện trợ chúng ta sẽ không quá lớn, tối đa cũng chỉ xuất binh mang tính tượng trưng. Điện hạ không thể trông cậy quá nhiều vào Lý Mật. Lý Thế Dân lặng lẽ không nói, tuy rằng triều đình đã sớm tính tới việc triều tùy sẽ xuất binh can thiệp Đông Chinh, cho nên đã liên lạc bí mật với Lý Mật kết thành đồng minh đối phó quân tùy ở phía Nam, nhưng không ngờ Dương Nguyên Khánh và Đỗ Phục Uy cũng kết minh, chuyện này nằm ngoài ý liệu của y. Nói như vậy, y cũng không thể quá trông cậy vào quân Tây Ngụy. Lý Thế Dân miễn cưỡng cười. Vậy chúng ta coi như không có viện trợ của Lý Mật độc chiến với quân tùy. Hai ngày sau, 10 vạn quân đường khởi hành Đông Chinh chậm rãi xuất phát hướng quận Hoang Nông. Để đối phó chiến dịch lần này, triều đường đã cấp 30 vạn thạch lương thực làm quân lương cho Tương Dương, cũng huy động từ 3 quận Tương Dương, Nam Dương, Tích Dương tổng cộng 15 vạn dân phu làm vận tải hậu cần. Cùng lúc đó, quân đường mang theo một số lượng lớn lương thực, quân nhu, vật phẩm các loại. Đội ngũ 10 vạn đại quân liếc mắt chỉ thấy đầu không thấy đuôi, kéo dài hơn 10 dặm. Bóng ma chiến tranh bao phủ Lạc Dương, tin tức không ngừng truyền đến. Quân tiên phong của quân đường đã đến huyện Lô Thị. Quân tiên phong của quân đường đã đến huyện Trường Uyên. Tin tức liên tiếp truyền đến, áp bách nội tâm người Lạc Dương, khiến Lạc Dương một mảnh khủng hoảng. Đầu tiên đó là giá cả lương thực lại lần nữa tăng vọt. Một đấu gạo từ 300 quan lên thẳng đến 1.000 quan. Thứ hai là giá cả súc vật tăng mạnh, một con lừa chào giá 100 ngàn tiền, sau đó là bão táp giá cả vàng bạc. Giá một lượng hoàng kim tại chợ đêm đã lên gần 500 sâu tiền, hơn nữa vàng bạc rất thưa thớt, không ai chịu xuất ra vàng bạc tới đổi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 784. Binh đến Lạc Dương. Trong thành Lạc Dương bắt đầu bùng nổ khủng hoảng cơ U, V, Q, Q, O, T đoạt hàng hóa. Mọi người chen nhau mua sắm, chỉ cần những thứ có thể mua đều mua tất cả, mọi nhà đều mua sắm bằng cả tính mạng. Lúc này cất giữ tiền đã không còn ý nghĩa, những vật tư thực tế mới là gốc rễ sinh tồn. Nạn lưu vong lại một lần nữa xuất hiện, mấy vạn người chạy ra khỏi thành Lạc Dương, lao tới Hà Đông và Quan Trung, hơn nữa đại lượng quan viên cũng xuất hiện tình trạng bỏ trốn. Tin tức quân đường tiến công Lạc Dương quy mô lớn truyền ra ngày thứ hai, những quan viên bắt đầu không vào triều, mấy ngày sau, những quan viên cấp thấp đã có gần 4 thành. 4 sổ chéo 10. Chạy trốn. Mặc dù Vương Thế Sung cố gắng dẹp loạn, ba lần hạ lệnh cho chợ giảm giá lương thực, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Giá cả của gạo vẫn cao như cũ. Để không khiến cho nhân dân chết đói thảm thương, Vương Thế Sung bất đắc dĩ phải sai người cấp lương thực ở trên đường. Quân Đường tiến công Lạc Dương với quy mô lớn khiến Vương Thế Sung mới đăng cơ hơn một tháng lâm vào khủng hoảng, như cá ở trong nước sôi, gã hầu như không để ý tới triều chính, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên. Trong điện Long Hoa, Vương Thế Sung đầu đội mũ sung thiên, thân mặc long bào đang nhắm mắt nghe báo cáo về quân Đường ở quận Hoang Nông. Quân tiên phong của quân Đường đã chiếm lĩnh huyện Trường Uyên, dọc theo Lạc Thủy tiến về phía đông. Căn cứ vào tình báo, quân tiên phong của quân Đường đã tiến nhập quận Hà Nam, huyện Nghi Dương, huyện Lệnh Trương Ngộ Đạo đã mở thành đầu hàng. Thì về còn chưa nói xong, Vương Thế Sung đã nổi trận lôi đình. Cút! Cút cho lão tử! Hai gã thì về sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng chạy ra ngoài cung. Vương Thế Sung giận dữ. Chấm cấp bổng lộc cho các khanh còn chưa đủ sao? Chấm không quan tâm đến bọn họ sao? Chấm cấp bổng lộc cao gấp 3 lần bổng lộc của triều đường. Các ngươi không hy sinh vì nghĩa lớn thì chí ít cũng phải giữ được thành trong 2 ngày để cho chấm một chút mặt mũi. Đằng này quân Đường chưa tới đã đầu hàng, vậy đem thể diện của chấm đặt chỗ nào? Vương Thế Sung chửi ầm những quan viên đã đầu hàng, những cung nữ và thái giám xung quanh đều nơm nớp lo sợ, không ai dám xuất đầu lộ diện. Lúc này, Vương Nhân Tắc từ ngoài cung vội vã chạy tới. Quân Đường tiến công Lạc Dương quy mô lớn như vậy cũng làm gã lo lắng vạn phần. Gã là người cầm đầu quân đội, áp lực phải chịu còn lớn hơn người thường. Mặc dù lúc này gã có điểm sợ hãi phải đi gặp hoàng đế thúc phụ, nhưng tình thế hiện tại nghiêm trọng bức bách gã phải đi diện thánh. Mới vừa đi đến cửa cung đã nghe tiếng giống mắng chửi của hoàng đế thúc phụ, khiến bước chân Vương Nhân Tắc chần chờ một chút. Lúc này đi diện thánh đúng là có điểm không hay. Không đợi Vương Nhân Tắc xoay người, một tên thị vệ lắm miệng đã lớn tiếng hô: "Đường Vương giá lâm, hành tung đã lộ, Vương Nhân Tắc không có cách nào quay trở về." Gã không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn tên thị vệ kiên trì bước lên bậc thang, khom người thi lễ: "Thần Vương Nhân Tắc yết kiến hoàng đế bệ hạ." Chỉ chốc lát, Vương Thế Sung ngừng mắng chửi, một gã thái giám đi ra, cười nói: "Thánh thượng cho mời điện hạ." Vương Nhân Tắc chỉ còn cách kiên trì đi vào nội điện của Vương Thế Sung. Lúc này Vương Thế Sung đã bình tĩnh trở lại, đứng ở trước sa bàn, trầm tư không nói. Vương Nhân Tắc cuống quyết đi lên phía trước, khom người thi lễ: "Thần Vương Nhân Tắc tham kiến hoàng đế bệ hạ." Vương Thế Sung gật đầu: "Hoàng chất tới thật đúng lúc, chấm cũng muốn thương nghị một chút quân tình với khanh. Hiện tại chấm muốn biết có đúng là toàn bộ quận Hoang Nông đã bị quân Đường chiếm." Vương Nhân Tắc yên lặng gật đầu: "Bệ hạ, không chỉ có mình quận Hoang Nông. Quân Đường chia binh làm 2 đường, một đường do trưởng Tôn Vô Kỵ xuất lính 1 vạn quân tiến đến Hàm Cốc Quan. Một đường khác do đại tướng Uất Trì Cung làm tiên phong, xuất 5.000 quân đến Lạc Thủy Cốc, đã chiếm lĩnh quận Hà Nam, huyện Nghi Dương. Hiện tại quân tiên phong cách thành Lạc Dương không đến 150 dặm." Nói đến đây, Vương Nhân Tắc xè giặt nhìn thoáng qua sắc mặt của Vương Thế Sung, thấy sắc mặt của y tuy khó coi, nhưng cũng không có tức giận. Gã bỗng nhiên ý thức được, có thể thánh thượng chính là vì chuyện này mà tức giận, y đã biết thế cuộc nguy hiểm. Trong lòng Vương Nhân Tắc khẽ thở phào, chỉ cần thánh thượng không tức giận, những chuyện tình phía sau có thể dễ dàng nói rồi. Gã tiếp tục nói: "Bệ hạ, vi thần đoán ngày kia quân tiên phong của quân Tùy sẽ đến Lạc Dương." Vương Thế Sung trong lòng nổi giận bây giờ đã tỉnh táo lại, y cũng ý thức được tức giận không giải quyết được vấn đề. Nếu quân Đường tiến công quy mô lớn như vậy, y chỉ còn cách toàn lực ứng phó mới có khả năng tránh được một kiếp. Vương Thế Sung nhìn ra suy nghĩ của Vương Nhân Tắc, y liền hỏi: "Khanh muốn nói gì?" Vương Nhân Tắc vội vã khom người nói: "Bệ hạ, hiện tại thần đang lo lắng có thể tập trung các tướng quân lại không. Hiện tại quân đội phòng ngự phân tán, cực dễ bị quân Đường tiêu diệt từng bộ phận. Ý khanh muốn nói buông tha Hàm Cốc Quan." Vương Thế Sung lập tức hiểu lời nói của gã. Quả thực Vương Nhân Tắc có ý này, gã vội vàng nói: bề hạ, quân đường chia binh làm hai đường, dẫn binh đến hàm cốc quan, thần cho rằng chúng làm vậy là muốn phân tán binh lực của chúng ta. Kỳ thực quân đường tiến quân dọc theo phía đông Lạc Thủy, phòng ngự ở hàm cốc quan đã không còn ý nghĩa, còn không bằng rút quân trở về thủ thành. Vương Thế Sung chắp tay sau lưng đi vài bước, kỳ thực đây cũng là một biện pháp để giải quyết vấn đề quân đội của y phòng ngự ngoại tuyến, hay là trở về thủ thành. Dù sao quân đường cũng có 10 vạn người, binh lực của y cũng không quá nhiều. Trầm tư một lúc lâu, y cuối cùng cũng gật đầu, lợi dụng phòng ngự kiên cố thủ thành, bọn họ có thể chiếm ưu thế về địa hình, dùng 7 vạn quân cũng đủ để đối phó 10 vạn quân đường. Được. Chấm đồng ý cho toàn bộ quân đội rút về thành Lạc Dương. Vương Nhân Tắc vui mừng, để toàn bộ quân đội rút về, một vấn đề của gã đã được giải quyết, hiện tại cũng phải giải quyết những vấn đề khác. Bệ hạ, ngoài ra vi thần còn kiến nghị cầu viện quân tùy, như vậy có thể nắm chắc đánh bại quân đường. Vương Thế Sung không trả lời, chỉ chắp tay sau lưng trầm tư thật lâu. Cuối cùng ý mới nhẹ nhàng lắc đầu, gạt bỏ đề nghị của Vương Nhân Tắc. Vương Nhân Tắc ngạc nhiên, đây là đề nghị gã nắm chắc được đồng ý, không ngờ lại bị thúc phụ cự tuyệt. Bệ hạ, đây là... Vì sao? Chẳng vì sao cả. Vương Thế Sung thở dài, giọng điệu trở nên yếu ớt khác thường. Chúng ta chỉ là một con dê bị kẹp giữa một con hổ và một con sói. Lần trước Dương Nguyên Khánh trợ giúp ta cũng chỉ vì hắn muốn đánh Hà Bắc, hiện tại chiến dịch đã kết thúc, hắn cũng chỉ thờ ơ nhìn ta như một con dê béo. Huyện Trần Lưu là huyện gần đô thành Tây Ngụy nhất, cũng là khai phong ở hậu thế. Đây cũng là một tòa thành lớn, rộng 20 dặm, thành trì cao to rộng lớn, dân cư đông đúc. Ôn Đại Nhã cắn môi, lập tức đứng lên nói. Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi bái kiến Ngụy Vương. Mấy ngày nay thái độ của Lý Mật biến hóa một cách vi diệu. Ba ngày trước, có người tố cáo ra Nô Bình Vô Chân nhận hối lộ mấy nghìn lượng hoàng kim khiến Lý Mật rất tức giận, lập tức truy vấn Bình Vô Chân. Mặc dù Bình Vô Chân phủ nhận việc này, nhưng gia nô này lại bị giết chết ngoài ý muốn. Lý Mật tin Bình Vô Chân nhận hối lộ là bởi vì người này cực kỳ tham lam, nếu như nói gã không nhận hối lộ mới là việc kỳ quái. Hơn nữa Lý Mật rất nhanh đoán được gã nhận đút lót 3.000 lượng hoàng kim. Một số lượng lớn vàng bạc như vậy chỉ có thể là một thế lực gây nên, nhưng là thế lực nào? Là Tùy hay là Đường? Từ việc đút lót cùng những biểu hiện của Bình Vô Chân quả thật không khó đoán ra 3.000 lượng hoàng kim này chỉ có thể là triều đường mua chuộc, cho nên Bình Vô Chân mới cố gắng hết sức để kết minh. Bất quá Lý Mật cũng không xử phạt Bình Vô Chân. Ở Tây Ngụy, thế lực của Bình Vô Chân rất lớn, với lại tình huống này cũng không có chứng cứ xác thực, nếu như tùy tiện xử phạt gã thì nội bộ Tây Ngụy sẽ bị chia rẽ. Lý Mật sợ ném chuột vỡ đồ, cho nên y chỉ đặt chuyện này ở trong lòng, nhưng y đã không còn tín nhiệm Bình Vô Chân nữa. Cũng vì nguyên nhân này mà Bình Vô Chân tránh không gặp Ôn Đại Nhã. Lý Mật đối với đồng minh trong triều Ngụy cũng không trở nên sốt ruột. Trước bản đồ, Lý Mật dừng lại ở Giang Đô. Y đã dần dần tiếp nhận kiến nghị của phòng Huyền Tảo, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Đông Nam, rời đô đến Giang Đô thành lập thế lực của mình ở Đông Nam. Điều này làm y nhớ tới ba nước Ngụy thuộc Ngô Thế Chân Vạc. Y muốn thừa dịp Tùy Đường tranh đoạt Trung Nguyên, y lại phát triển thế lực ở Đông Nam, đợi đến một ngày Tùy Đường lưỡng bại câu thương ở Trung Nguyên, không còn sức hướng về phía Đông, lúc đó Thế Chân Vạc giữa ba nước liền hình thành. Tuy rằng Lý Mật đã quyết định chuyển thế lực tới Đông Nam, nhưng y hoàn toàn không muốn buông tha Trung Nguyên, y cũng không cam lòng, luôn có rất nhiều bận tâm đến Trung Nguyên. Giai đoạn đầu của Ngõa Cương, bọn họ lấy Trung Nguyên là nơi hoạt động chính, hơn nữa đại bộ phận quân đội của y đều là người Trung Nguyên. Lúc hắn buông tha Trung Nguyên, di chuyển quân đội đến phía Đông Nam cũng có rất nhiều tướng sĩ chống lại. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. Lựa chọn của Lý Mật. Trong lòng Lý Mật thập phần khó xử, y không biết làm thế nào mới phá được thế cục này. Làm sao để thủ hạ của y thống khoái mà đáp ứng di rời về phía nam. Đúng lúc này thì về trước cửa bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, sứ giả đường triều cầu kiến khẩn cấp. Lý Mật khẽ cau mày, y đương nhiên biết Ôn Đại Nhã còn đang ở Trần Lưu, cũng biết rõ Ôn Đại Nhã lúc này đến tìm y làm gì. Nhất định là quân đường xuất binh, muốn thúc giục y xuất binh tương trợ. Tuy rằng Lý Mật cực không tình nguyện xuất binh vì triều đường bán mạng, nhưng vật tư của triều đường bây giờ còn không có chuyển đến, y cũng không thể hoàn toàn cự tuyệt, ít nhất cũng phải làm cho có lệ. Mời hắn vào. Chỉ chốc lát, Ôn Đại Nhã đi theo thị vệ tiến vào, vừa nhìn thấy Lý Mật liền thi lễ. Hạ quan tham kiến Ngụy Vương Điện Hạ. Ôn sứ quân không cần đa lễ, mời ngồi. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Lý Mật thân thiết hỏi. Mấy ngày nay, Ôn sứ quân tại Trần Lưu có tốt không? Dịch quán có chiếu cố chu toàn hay không? Đa tạ điện hạ quan tâm, dịch quán chiếu cố rất khá. Mấy ngày này ta công vụ bận rộn, cũng không có thời gian bận tâm đến sứ quân, đối xử với sứ quân không được chu đáo. Không, không. Được điện hạ chiếu cố, hạ quan vô cùng cảm kích. Hai người hàn huyên vài câu, Ôn Đại Nhã liền nói đến chuyện chính sự. Gã hạ thấp người nói. Ta mới vừa nhận được thư chuyển phát nhanh của triều đình, Tần Vương điện hạ đã xuất lính 10 vạn quân xuất binh đến Lạc Dương. Dựa theo ước định của chúng ta, Ngụy quân cũng phải phái binh lính đến viện trợ, không biết điện hạ định bao giờ mới phái binh. Chuẩn bị phái bao nhiêu quân? Hạ quan cần phải bẩm báo với triều đình, vậy nên điện hạ có thể nói với hạ quan chuyện này. Mặc dù Ôn Đại Nhã cảm thấy rất khó mở miệng, nhưng vì đại cục, gã cũng chỉ có thể thẳng thắn nói ra, không hề có chút hàm hồ. Lý Mật không nói gì, một lát sau ý mới cười cười. Nếu hai bên đã có minh ước, ta khẳng định sẽ dựa theo minh ước mà làm, kẻo người đời lại nói Lý Mật ta là người không có tín nghĩa. Ôn sứ quân không cần lo lắng. Vậy Ngụy Vương chuẩn bị bao lâu mới phái binh? Phái bao nhiêu quân đội? Ôn Đại Nhã vẫn nhất định truy vấn đến cùng. Sắc mặt Lý Mật thoáng trầm xuống, trong lòng có chút tức giận. Ngay cả Lý Uyên còn không được phép ép hỏi mình như thế, mà gã dám. Nhưng Lý Mật cũng kiềm chế sự không hài lòng, thản nhiên nói. Ta vừa nói ta sẽ an bài theo minh ước. Lẽ nào Ôn sứ quân nghe không hiểu sao? Đã nói như vậy, Ôn Đại Nhã cũng không thể hỏi thêm nữa, cũng không thể hỏi lại. Lý Mật muốn dùng hai từ hàm hồ này để đối phó gã, trong lòng gã có chút uể oải, không thể tránh được phải đứng lên, nói. Được rồi. Mong điện hạ nhanh chóng xuất binh, song phương cùng công kích quân Tùy. Ôn Đại Nhã cáo từ rời đi, ở trong thư phòng, Lý Mật nhắm mắt trầm tư. Không bao lâu sau thì vệ chạy vào bẩm báo. Phòng tướng quốc tới. Lý Mật vội vàng nói. Nhanh mời hắn vào. Rất nhanh, phòng Huyền Tảo bước vào thư phòng của Lý Mật. Vương gia tìm thần sao? Lúc này Lý Mật phi thường tín nhiệm phòng Huyền Tảo, nhất là lúc phòng Huyền Tảo khuyên chiếm lấy Đông Nam, khiến ý nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bình vô chân tham lam hối lộ mà bán đứng y, càng làm cho y thấy rõ ai mới thật là trung thần, ai là gian thần. Lý Mật khẽ cười nói. Vừa rồi Ôn Đại Nhã đã tới tìm ta. Trước cửa ti chức cũng đã gặp hắn. Hắn đến thúc giục vương gia xuất binh sao? Đúng vậy. Lý Mật thở dài. Hắn thúc giục cấp bách khiến ta rất khó xử. Phòng Huyền Tảo trầm ngâm chỉ chốc lát hỏi. Điện hạ xác định không muốn buông tha Trung Nguyên sao? Lý Mật gật gật đầu. Ta cũng đã suy nghĩ nhiều, chí ít trong thời gian ngắn ta không muốn buông tha Trung Nguyên. Nếu như điện hạ tạm thời không muốn buông tha Trung Nguyên, vậy minh ước với triều đường không thể tùy tiện vi phạm, bất quá có thể biến báo. Lý Mật rất muốn biết biến báo là biện pháp gì mà có thể đối phó với triều đường, trong lòng y vui mừng, vội vã hỏi. Cái gì là biện pháp biến báo, xin tướng quốc dạy ta. Phòng Huyền Tảo cười ý vì thâm trường, nói. Điện hạ có thể xuất binh 3 vạn hoặc 5 vạn, Nhưng không cần đánh Lạc Dương mà đi đến Đông Quận, phía bắc sông Hoàng Hà không phải có một đạo quân tùy sao? Điện hạ chỉ cần đối phó với một đạo quân tùy này, không phải là thay quân đường phân giải áp lực sao? Lý Mật vuốt râu nở nụ cười, y cũng nghĩ đến biện pháp này nhưng y sợ biến khéo thành vụng, y xuất binh không nhiều lắm, quân đội lại vô tâm tham chiến, sợ là bị quân tùy tiêu diệt toàn quân. Y nói lo lắng này cho Phòng Huyền Tảo nghe, Phòng Huyền Tảo lắc đầu nói. Ty chức ngày hôm nay kỳ thực cũng vì chuyện này mà đến. Ty chức muốn hỏi việc này, ta nghe nói trước đây Điện Hạ và Dương Nguyên Khánh có quan hệ không tệ, thậm chí lúc Điện Hạ đến trại Ngõa Cương cũng có quan hệ với Dương Nguyên Khánh, có chuyện này hay không? Lý Mật gật đầu. Xác thực là có việc này, kỳ thật ta và phụ thân của Dương Nguyên Khánh, Dương Huyền Cảm có quan hệ rất tốt, cùng tổ phụ Dương Tố của hắn cũng có thâm giao. Vậy Ty chức có điểm không rõ, Điện Hạ tại sao lại không kết minh với quân tùy? Lý Mật ngẩn ra, vấn đề này có điểm bất ngờ, khiến y khó có thể trả lời ngay. Y trầm tư một lát, nói. Có thể là bởi vì Trương Tu Đà. Hắn hận ta thấu xương. Phòng Huyền Tảo nở nụ cười. Ty chức nghĩ Điện Hạ quá để tâm vào việc vụn vặt, nếu thật sự Dương Nguyên Khánh là người có thù mà tất báo như vậy, hắn có khả năng đi tới ngày hôm nay sao? Hắn muốn giết Điện Hạ để báo thù cho sư phụ, kỳ thật ta nghĩ hắn chỉ làm bộ dáng đó để cho bọn Tần Quỳnh, La Sĩ Tín nhìn, hoặc là nhắc nhở quân tùy, sư phụ của hắn là Trương Tu Đà, như vậy có thể thu được lợi ích. Nếu như hắn thật sự có tâm muốn báo thù, như vậy lúc trước ở quận Hà Nội, hắn vì sao lại không giết tên Bình Vô Chân? Một câu nói này nhắc nhở Lý Mật quả thật là như vậy. Bình Vô Chân nhiều lần báo cho chính mình phải chú ý Dương Nguyên Khánh báo thù, nhưng lúc trước gã đi sứ ở quận Hà Nội, Dương Nguyên Khánh tại sao lại không giết hắn? Điều này rất rõ ràng, Bình Vô Chân là vì 3.000 lượng hoàng kim mới nói với y như vậy. Lẽ nào Dương Nguyên Khánh thực sự chỉ làm bộ dáng như vậy? Phòng Huyền Tảo tiếp tục khuyên nhủ. Điện Hạ bề ngoài kết minh với Lý Uyên, lại âm thầm giao hảo với Dương Nguyên Khánh, cùng có quan hệ tốt với hai thế lực lớn, đồng thời mở rộng hướng Đông Nam, đây mới chính là sách lược của Tôn Ngô năm đó. Lý Mật chậm rãi gật đầu, những lời này nói rất hợp tình hợp lý, nói đúng tâm khảm của y, bất quá chuyện này trọng đại, y vẫn cần suy nghĩ thêm một chút. Quân doanh huyện Hà Dương, một trận chỉnh đốn kỷ luật quân đội tựa như bão tố vừa kết thúc. Dương Nguyên Khánh hạ quyết tâm bắt 15 tên quan quân uống rượu. Hắn thủy chung cho rằng 15 tên quan quân này dám tùy tiện ra khỏi quân doanh, thì nhất định vấn đề này không hề đơn giản. Quản nhiên, bọn lính không ngừng báo lại, 3 vạn quân đóng tại Hà Nội tìm ra hai đại bang phái, một bang là phái Hồ Cao Kê, một phái là Đồi Đậu Tử, liên quan hơn 1.000 quân. 15 tên quan quân đều là người phái Hồ Cao Kê, đến phiên người trong bang phái canh giữ, nên 15 tên quan quân mới có thể thong dong rời khỏi đại doanh đi uống rượu. Kết quả điều tra này khiến Dương Nguyên Khánh cực kỳ tức giận, xử trảm toàn bộ hai người cầm đầu bang phái và 16 người, còn lại hơn 1.300 người toàn bộ loại bỏ khỏi quận đội, bắt quay về quê quán. Mà từ thế tích thân là chủ tướng, không có khả năng quản thúc thuộc hạ, bị đánh 100 quân côn, miễn đi chức chủ tướng quận Hà Nội, bổ nhiệm Lý Tính làm chủ tướng, từ thế tích giáng xuống làm phó tướng. Những thế lực hắc ám trong quận đội đều bị tẩy trừ, tiến hành trong vòng 10 ngày mới kết thúc. Trải qua lần tẩy trừ nghiêm túc này, những người thối nát trong quân đội đều bị loại bỏ, khiến quân kỷ rực rỡ hẳn, những binh sĩ kiêu căng cũng không còn tồn tại, quân dung phấn chấn, sĩ khí càng được đề cao. Mà lúc này tin tức quân đường đã chiếm toàn bộ quận Hoang Nông cũng được truyền đến, bầu không khí trong quân doanh bắt đầu khẩn trương. Một trận đại chiến nghiêm túc đã bắt đầu tới. Sáng sớm hôm nay, Dương Nguyên Khánh mang theo hơn 10 tướng lính và 100 binh sĩ đến sông Hoàng Hà. Trên mặt sông rộng có hơn 500 chiến thuyền tạo thành một đội tàu chậm rãi tiến đến. Đây là đội tàu tới từ Thái Nguyên, chuyển tới 2 vạn quân đội và một số lượng lớn quân giới vật tư và lương thực công thành. Đội tàu kéo dài gần trăm dặm, liếc mắt nhìn cũng không đến cuối. khí thế đồ sộ, oai nghiêm. Dẫn đầu trăm chiến thuyền là một thuyền lớn vận binh đã cập bến tại bên bờ. Một đội binh sĩ xuống thuyền, nhanh chóng xếp thành hàng trên bờ. Dẫn đầu là hai đại tướng, chủ tướng béo Tam Lang Dương Nguy, phó tướng tên hiệu là Tiểu Quan Vũ, là Hoa Đao Vương Quân Khuyết. Trong danh sách 10 mãnh tướng trong thiên hạ, đại tướng Tô Đình Phương, Vương Quân Khuyết và Dương Nguy của quân Tùy đều không có tên trong bảng. Nhưng nếu là bảng bài danh có 16 vị, thì Tô Đình Phương, Vương Quân Khuyết đều có thể nổi danh trên bảng, mà Khuất Đột Thông và Đoàn Chí Huyền cũng có thể thượng bảng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Hiệp nghị bí mật. Mà ngoài 10 mãnh tướng ra còn có 4 kỳ tướng. Đây là 4 gã đại tướng không giống người thường. Một người là tướng Tùy Liều Mệnh Tam Lang Dương Nguy, là đại tướng duy nhất ở Trung Nguyên cưới lạc đà tác chiến. Lạc đà của y cũng có thể cắn người, cắn ngựa kẻ khác khó lòng phòng bị. Một người là hạ tướng Yêu Đao Tống Kim Cương, một thanh phi đao xuất duyệt nhập thần cực kỳ lợi hại. Còn một người là Tây Lương lão tướng Lai Hổ Nhi, một thân công phu trên nước thiên hạ vô song. Người cuối cùng là tướng Tùy, nhục phi thiên thẩm quang, khinh công tuyệt đỉnh. Dương Nguy và Vương Quân Khuyết tiến lên quỳ một gối thi lễ với Dương Nguyên Khánh. Ty chức Dương Nguy, Vương Quân Khuyết tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh liền bước lên phía trước nâng hai người, cười ha hả nói. Hai vị tướng quân từ xa đến, trên đường gặp nhiều khổ cực rồi. Dương Nguy cười khổ nói. Kỳ thực cũng không khổ cực, nhưng ở trên thuyền rất chán, không bằng cưỡi kỵ mã đến đây còn có thể du sơn ngoạn thủy. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bờ vai của y cười tủm tỉm nói. Ngươi đã thích du sơn ngoạn thủy như vậy, chờ thiên hạ thống nhất ta sẽ phong ngươi là an phủ sứ Lâm Ập, có thể đến phía nam Lâm Ập dạo chơi, chờ ngươi dạo chơi nửa năm trở về, ngươi sẽ trở nên vừa đen vừa gầy, phỏng chừng đến nương tử ngươi cũng không nhận ra. Dương Nguy hoảng sợ, liên tục xua tay. Tổng quản, ta cũng không muốn đến Lâm Ập, có người nói ở đó châu chấu, chuồn chuồn còn lớn hơn cả rắn, ngài đừng để ta đến đó. Điệu bộ của Dương Nguy khiến tất cả mọi người ở đây đều nở nụ cười. Dương Nguyên Khánh đi tới một chỗ cao, cao giọng nói với các tướng sĩ. Các huynh đệ đã lên đường khổ cực, hiện tại quay về doanh nghỉ ngơi một ngày đêm, đến ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện, hy vọng chiến dịch kế tiếp tất cả mọi người đều có thể lập công nhận thưởng. Hai vạn tướng sĩ trăm miệng một lời, hô to. Nguyện dốc sức vì tổng quản. Thanh âm đều đều. Giọng nói cao, rõ ràng, vút tận trời xanh. Dương Nguyên Khánh nao nao quay đầu nhìn Dương Nguy. Dương Nguy gãi đầu chỉ vào Vương Quân Khuyết. Đây không phải là ý nghĩ của ta, là Vương Tướng Quân đã huấn luyện. Vương Quân Khuyết vội vã hành lễ. Ty chức ở trên thuyền không có chuyện gì làm nên đã dạy cho các tướng sĩ cách hô quân lệnh, xin tổng quản thứ tội. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Chuyện này cũng không có gì. Tất cả huynh đệ đã khổ cực, đưa các huynh đệ quay về địa doanh đi. Về phần vật tư ta sẽ an bài người vận chuyển, các ngươi cũng không cần quản. Sau đó hắn quay sang nói với Lý Tĩnh. Lý Trường Sử dẫn bọn họ quay về quân doanh. Tuân mệnh. Lý Tĩnh đáp một tiếng, sau đó dẫn Dương Nguy, Vương Quân Khuyết và quân đội đến đại doanh huyện Hà Dương. Dương Nguyên Khánh đến bến tàu tiếp tục nhìn chăm chú vào những con thuyền chiến thuyền hàng cặp bờ. Đúng lúc này có một đội kỵ binh thám báo từ phía đông chạy tới. Thám báo chạy tới trước mặt Dương Nguyên Khánh, xoay người xuống ngựa tiến lên quỳ một gối bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, chúng ta bắt được một con thuyền nhỏ ở phía đông sông Hoàng Hà. Trên thuyền nhỏ có một gã văn sĩ, hắn nói hắn có việc tìm tổng quản. Nhờ chúng ta đem lá thư này giao cho tổng quản. Tên thám báo dẫn đầu dâng một phong thư lên cho Dương Nguyên Khánh. Trên phong thư một chữ cũng không có. Hắn rút ra một tờ giấy từ phong thư, nhìn một chút, khẽ cau mày, hỏi. Người này ở nơi nào? Ở phía đông năm dặm, đang bị các huynh đệ canh giữ. dẫn hắn đến quân nha huyện Hà Dương gặp ta. Dương Nguyên Khánh cũng không còn tâm trạng nào kiểm tra thuyền hàng, hắn xoay người lên ngựa chạy gấp về thị trấn Hà Dương. Không bao lâu, hắn đã đến trước quân nha, đi tới quan phòng. Sau nửa canh giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Thám báo đứng trước cửa bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, người đã đưa tới. Dẫn hắn vào. Cửa mở, một gã văn sĩ trung niên từ bên ngoài đi vào. Gã có hình thức rất gầy, khí chất cao nhã, gã khom người thi lễ. Ngụy Vương tỏa tiền nạp ngôn phòng Huyền Tảo tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh cười gật đầu. Thì ra là phòng tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đất lâu. Uy danh Sở Vương Điện Hạ như sấm bên tai, ti chức ngày hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Sở Vương tư thế hào hùng thiên hạ vô song, thảo nào Ngụy Vương luôn nói Điện Hạ là long phượng giữa loài người, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Phòng Huyền Tảo nói rất thành khẩn, gã vừa vào cửa liền bị khí phách không giận mà uy của Dương Nguyên Khánh chấn nhiếp. Gã đã từng gặp qua Dương Huyền Cảm, cho rằng Dương Nguyên Khánh lớn lên cũng chỉ giống cha. Nhưng hiện tại gã mới phát hiện, Dương Nguyên Khánh lớn lên giống Dương Tố năm đó, hơn nữa chỉ cần nhấc tay nhấc chân đã mơ hồ có khí thế bậc đế vương, đến cả Lý Mật cũng không theo kịp. Tuy rằng Lý Mật cũng có thể coi là một kiêu hùng, nhưng so với Dương Nguyên Khánh, Lý Mật chỉ tính là một tiểu kiêu hùng, chỉ có thể là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất trên một phương, còn Dương Nguyên Khánh có khí thế chiếm đoạt thiên hạ. Phòng Huyền Tảo âm thầm kinh hãi, lẽ nào chủ nhân của thiên hạ quả thật là người này? Dương Nguyên Khánh cười cười, cắt đứt ý nghĩ của gã. Ta đã xem thư của tiên sinh nói phụng mệnh Ngụy Vương đến thương nghị đại sự với ta. Không biết đại sự như trong thư nói là chỉ chuyện gì. Trong thư phòng Huyền Tảo không nói rõ ràng, gã chỉ muốn thử thăm dò một chút thành ý của Dương Nguyên Khánh. Nếu như Dương Nguyên Khánh bắt chính mình giam giữ cách 2-3 ngày mới cho mình tiếp kiến thì đã nói lên hắn không có nửa điểm hứng thú hợp tác với Ngụy Vương. Nếu vậy cũng không cần phải phí lời. Còn nếu hắn cấp thiết cho mình tiếp kiến đã nói lên hắn và Ngụy Vương cùng chung một ý kiến, không mưu mà hợp, vậy có thể dễ nói chuyện. Sưu tầm bi mạnh thường quân, ma át lớp, Việt Nam. Xem tình hình hiện tại, biểu hiện của Dương Nguyên Khánh khiến gã phi thường thỏa mãn, không đến nửa canh giờ đã tiếp kiến mình rồi, xem ra ý nghĩ của chính mình cũng không sai. Nghĩ vậy, gã thi lễ thật sâu. Khoảng nửa tháng trước, triều đường đã phái sứ thần Ôn Đại Nhã ở Trần Lưu đến yết kiến Ngụy Vương, yêu cầu đường, Ngụy kết minh cùng chung sức chống lại triều Tùy. Ngụy Vương không ngờ phía sau còn có huyền cơ, liền đáp ứng. Nhưng vài ngày trước, quân Đường tiến công Lạc Dương quy mô lớn, yêu cầu Tây Ngụy xuất binh dựa theo minh ước, Ngụy Vương lúc này mới biết bị lừa. Không đợi gã nói xong, Dương Nguyên Khánh đã cắt lời của gã. Ta không quá minh bạch, lẽ nào chuyện phải hiệp trợ triều Đường tiến công Lạc Dương trong minh ước của các ngươi cũng viết. Điều này thật không có, nhưng bọn họ cũng không nói muốn tiến công Lạc Dương, mà là xuất binh phòng ngự quân Tùy Nam Hạ. Nói cách khác, chúng ta có thể không cần tham dự đánh Lạc Dương, nhưng chúng ta phải xuất binh tham dự phòng ngự quân Tùy. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Ta đã hiểu ý của ngươi, nhưng ngươi em những chuyện này tiết lộ cho ta làm gì? Phòng Huyền Tảo cũng biết rất khó có thể giải thích rõ ràng vấn đề này, dù sao Ngụy Vương đã ký tên vào minh ước cùng triều Đường đối phó triều Tùy, địch ý đã hiện. Như vậy làm sao có khả năng thuyết phục Dương Nguyên Khánh, khiến hắn tin tưởng Ngụy Vương không có thành ý hợp tác với triều Đường. Phòng Huyền Tảo suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng nghĩ đến một chỗ không đúng của lý do. Gã cười khổ một tiếng, nói. Thực không dối gạt điện hạ, Ngụy Vương căn bản là không muốn cùng triều Đường kết minh, chỉ là triều Đường tạo áp lực với chúng ta, hơn nữa còn đáp ứng cho chúng ta hơn 10 vạn lương thực cấp cho bách tính. Chúng ta để tự bảo vệ mình mới bị ép buộc đáp ứng kết minh với triều Đường, nhưng chúng ta tuyệt đối không muốn là địch của quân Tùy, cho nên ti chức là sứ giả đến giải thích cho điện hạ chuyện này. Dương Nguyên Khánh đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của gã, nói trắng ra là Lý Mật đang lưỡng lự, không muốn đắc tội triều đường, cũng không muốn đắc tội triều Tùy, nên Lý Mật lựa chọn ở phe trung lập, vừa kết minh với triều đường, lại âm thầm kết minh với triều Tùy, điển hình loại gió triều nào xoay triều ấy. Bất quá kiểu gió triều nào xoay triều ấy như vậy Dương Nguyên Khánh cũng hoan nghênh, bởi vì lần giao dịch này Tây Ngụy muốn lấy lòng hai bên cũng không thể đắc tội bên nào, còn phải phụ thuộc vào lương thực của triều đường. Mà hắn đã biết được nội tình của triều đường, có thể lợi dụng sơ hở này mà an bài chiến dịch, hắn có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Chỉ có triều đường là chịu thiệt, cái này gọi là tiền mất tật mang. Nghĩ thông suốt điểm này, chuyện cản trở hợp tác đã được giải quyết, chỉ còn lại chuyện hợp tác cụ thể như thế nào. Dương Nguyên Khánh hỏi Phòng Huyền Tảo. Vậy Tây Ngụy có kế hoạch gì không? Hồi bẩm điện hạ, Ngụy Vương có kế hoạch xuất binh Đông Quận, rằng co Lê Dương với quân Tùy. Đương nhiên, Ngụy Vương cũng không phải muốn tác chiến vương O-I-T-U-Q-Q-I, chỉ là muốn tìm một cái cớ. Nếu như điện hạ có khả năng cho chúng ta một cái cớ, chúng ta vô cùng cảm kích. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng, trầm tư một lúc lâu. Một lát sau, hắn mới thản nhiên nói. Ta có thể cho các ngươi một cái cớ, cũng có thể hứa hẹn tạm thời không đánh Trần Lưu, nhưng tiên sinh chắc hẳn minh bạch, Ngụy Vương cũng hẳn là minh bạch, các ngươi muốn song phương hợp tác, vậy thành ý là gì? Trước khi đi, Phòng Huyền Tảo cũng đã thương lượng qua vấn đề này với Lý Mật, nên dùng cái gì để biểu thị thành ý của hon họ. Phòng Huyền Tảo trầm ngâm một lát, nói. Chúng ta không có khả năng xuất ra nhiều lắm, nhưng năm đó đánh bại Vũ Văn Hóa Cập thu được không ít tài bảo. Nếu như Điện Hạ không chê, chúng ta nguyện ý chia sẻ với Sở Vương Điện Hạ. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Tiên Phong Huyền Bá. Tài phú của Vũ Văn Hóa Cập cũng chính là tài phú của Dương Quảng ở Giang Đô năm đó, chở mấy trăm chiến thuyền lớn, gần nghìn tân hoàng kim, càng không cần phải nói đến châu bảo, ngọc thạch, gì vật hiếm quý. Cái này hắn có thể nhận lấy, dùng cho tiền đúc và bỏ thêm vào tài phí của triều đình. Nghĩ vậy, Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói. Chẳng hay Ngụy Vương nguyện ý chia sẻ mấy thành. Phòng Huyền Tảo vui mừng, nếu Dương Nguyên Khánh đã đồng ý tất cả đều dễ nói chuyện. Gã vội vàng nói. Những tài vật chúng ta chưa sử dụng theo như lời Ngụy Vương, người đồng ý chia sẻ cho Điện Hạ một nửa. Dương Nguyên Khánh gật đầu, vừa chuyển trọng tâm câu chuyện. Bất quá ta còn muốn thêm vào đó một điều kiện. Trong lòng Phòng Huyền Tảo thở dài, Dương Nguyên Khánh quả nhiên không phải tốt như vậy, hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Bọn họ cấp nhiều tài phú như vậy nhưng cũng không thỏa mãn được hắn, sớm biết vậy trước hết nghe yêu cầu của hắn. Trong lòng Phòng Huyền Tảo có chút hối hận, nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Điện Hạ mời nói. Ta muốn hai người. Dương Nguyên Khánh không chút hoang mang nói. Kỳ thực Phòng tiên sinh và Ngụy Vương hẳn là biết rõ những người ta cần, hai người này đối với các ngươi mà nói không có ý nghĩa gì. Quốc hiệu của các ngươi đã sửa, bọn họ đã trở thành người có thể không, mất đi cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng đối với chúng ta thì khác, ta mong muốn Ngụy Vương cho ta hai người kia. Phòng Huyền Tảo đương nhiên biết Dương Nguyên Khánh đang nói đến ai. Chắc chắn là Tiêu Hậu và Hoàng Thái Tôn Dương Đàm. Lý Mật đã sớm bắt được bọn họ, cũng từng gửi gắm lên bọn họ kỳ vọng rất cao, mong muốn thông qua bọn họ có thể trở thành đại tùy chính thống, có thể cùng triều đường tranh đoạt thiên hạ. Nhưng rất nhanh Lý Mật liền phát hiện hai người này đối với y không có nửa điểm ý nghĩa, trái lại còn khiến các tướng sĩ không đoàn kết. Bản thân các tướng sĩ ngõa cương hay phản tùy cũng không tán thành triều Tùy. Mà các danh môn thế gia cũng không bởi vì bọn họ có hai người này mà thừa nhận bọn họ là đại tùy chính thống. Điều này khiến Lý Mật cực kỳ uể oải. Sưu tầm bi mạnh thường quân, ma át lớp, Việt Nam. Sau này Lý Mật luôn cân nhắc, cuối cùng quyết định buông tha chuyện đại tùy chính thống lừa mình dối người này, sửa quốc hiệu thành Tây Ngụy. Cứ như vậy, Tiêu Hậu và Dương Đàm cũng không còn tác dụng ảnh hưởng đến các quan viên. Mặc dù phòng huyền tảo biết hai người này có tác dụng không lớn, nhưng gã cũng không có toàn quyền quyết định, còn phải được Lý Mật gật đầu mới được. Nghĩ vậy, phòng huyền tảo hạ thấp người nói. Ti chức có thể hiểu được tâm tình của Sở Vương Điện Hạ, nhưng việc này ta không có quyền đáp ứng. Ta sẽ trở lại nhanh chóng cùng Ngụy Vương thương lượng, một khi Ngụy Vương đồng ý, ta lập tức đưa người và tài vật chuyển đến. Nói chung, mong muốn chúng ta song phương có thể hợp tác vui vẻ. Đây cũng là điều ta mong muốn. Dương Nguyên Khánh lập tức hạ lệnh nói. Đưa đến một chiếc thuyền lớn, rồi phái một đội binh sĩ hộ tống phòng tiên sinh trở về. Sau khi phòng huyền tảo rời đi, Dương Nguyên Khánh sai người tìm Lý Tĩnh đến. Lý Tĩnh vào gian phòng cười tủm tỉm hỏi. Ta nghe nói bên kia có người tới, là người của Vương Thế Sung hay người của Lý Mật? Là sứ giả của Lý Mật. Dương Nguyên Khánh thở dài một tiếng. Chuyện này ta thật không tưởng tượng được, thật không ngờ ánh mắt của Lý Mật so với ta còn xa hơn, có thể nói hắn còn đang lưỡng lự. Nhưng đổi lại là một người có tầm nhìn xa, hắn làm sao có thể không xem xét thời thế, quyết định chuyện có lợi nhất cho mình. Trái lại, thật không ngờ ta không nghĩ đến việc lôi kéo Lý Mật, chỉ nghĩ dùng Đỗ Phục Uy kiềm chế Lý Mật. Lý Tĩnh cũng không vội vã đáp lại lời cảm khái của Dương Nguyên Khánh, yêu ngồi xuống, một gã trà đồng lên châm trà cho y. Lý Tĩnh nâng chén trà lên trầm tư một chút liền nói. Tổng quản thấy lợi ích của Lý Mật ở điểm nào? Hắn lưỡng lự như vậy, thực sự có khả năng bảo vệ lợi ích sao? Lông mày Dương Nguyên Khánh hơi nhíu lại, nói. Mời trưởng sử nói. Lý Tĩnh tiếp tục nói. Nếu như ta là Lý Mật, vậy ta nghĩ lợi ích lớn nhất của là tìm cách duy trì hiện trạng, làm thế nào để duy trì hiện trạng này? Nếu kết minh với Vương Thế Sung đối kháng quân uy, hiển nhiên không đúng với hiện thực. Như vậy thì kết minh với Đường, kháng tùy mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu như ta lưỡng lự, dẫn đến quân Đường thất bại, quân tùy tiến công Trung Nguyên, chắc chắn mục tiêu kết tiếp sẽ là ta. Ta tin tưởng Lý Mật cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng. Ý nghĩ của Lý Tĩnh rất rõ ràng, xác thực Lý Mật chỉ có thể liên đường kháng tùy mới có khả năng bảo trụ lợi ích của gã ở Trung Nguyên, vậy tại sao gã còn muốn âm thầm cấu kết với mình? Lẽ nào gã thật sự không thèm để ý đến Trung Nguyên? Trong lòng Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên phát sinh ý nghĩ này, hắn liếc mắt nhìn Lý Tĩnh, chậm rãi nói. Ta đang suy nghĩ có phải Lý Mật muốn buông tha Trung Nguyên chỉ phát triển ở phương Nam? Lý Tĩnh cúi đầu suy nghĩ một chút, nói. Xác thực cũng có khả năng này, tuy rằng nói tranh giành Trung Nguyên, giành được Trung Nguyên là giành được thiên hạ, đó là vì Trung Nguyên đông đúc, có nguồn lính và lương thực sung túc. Nhưng hiện tại cũng không có chuyện như vậy. Trải qua 6-7 năm loạn phỉ thiên tai và chiến loạn, người ở Trung Nguyên đã mất đi 6-7 phần, sợ rằng 10 vạn quân đội cũng không nuôi nổi, càng không cần phải nói đến nhờ Trung Nguyên mưu nghiệp lớn. Lý Mật nếu muốn phát triển sự nghiệp lâu dài thì phát triển ở Đông Nam thật ra cũng là một lựa chọn tốt. Quả thật là như vậy, nhưng phía Đỗ Phục Uy thì có chút phiền phức. Dương Nguyên Khánh có chút lo lắng nói. Ta nghĩ tổng quản không cần lo lắng nhiều về chuyện này, Đỗ Phục Uy cai quản khu vực cách xa nhìn rằm, hắn đánh không lại Lý Mật còn có thể chạy trốn về phía Tây. Ta nghĩ tổng quản nên đặt tinh lực lên quân Đường, chúng mới là đại địch chân chính của chúng ta. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Đúng như trưởng sử nói. Quân tiên phong của quân Đường đã chiếm lĩnh huyện Nghi Dương, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày đêm sau đó lập tức xuất phát hướng đông. Đại tướng Uất Trì cung xuất 5.000 kỵ binh hành quân ngày đêm, sau một ngày đêm quân tiên phong đã chiếm được thành Tam Nguyên cách Lạc Dương 40 dặm về phía tây nam. Thành Tam Nguyên là một thành nhỏ của Lạc Dương, cũng là pháo đài phòng ngự trọng điểm của Lạc Dương. Dưới thời kỳ Dương Quảng thống trị, thành Tam Nguyên thường trú gần 8.000 quân, tuy rằng lúc này Vương Thế Sung đã quyết định phòng ngự trọng điểm là Lạc Thành, nhưng gã vẫn bố trí 4.000 quân ở thành Tam Nguyên. Uất Trì Cung xuất lính 5.000 kỵ binh chậm rãi ngừng lại ở ngoài thành vài dặm, nhìn thành Tam Nguyên kiên cố phía xa xa. Lông mày Uất Trì Cung hơi nhíu lại, gã không mang theo vũ khí công thành, dọc trên đường đi cũng là trông chừng các quận huyện, hiện tại tòa thành Tam Nguyên chỉ sợ là một khúc xương khó gặm. Nhưng kỵ binh không có vũ khí công thành, muốn chiếm được tòa thành này cũng không dễ dàng. Thành trì này là do cháu trai của Vương Thế Sung trấn giữ. Gã trầm tư một lúc lâu mới quay đầu lại nói nhỏ vài câu với Triệu Vương Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá cười đắc ý. Đây đương nhiên là mặt hàng ta buôn bán. Gã lập tức quay đầu lại hô to với thần vệ kỵ binh. Đi theo ta. 200 kỵ binh quay đầu ngựa chạy gấp đến hướng bắc theo gã. Uất Trì Cung cũng xuất lính kỵ binh rút quân về phía sau. Vương Thế Sung cũng giống như Lý Uyên thế hệ huynh đệ con cháu đông đảo, quyền chỉ huy quân đội chưa bao giờ giao cho người ngoài, chủ yếu là giao quân quyền cho cháu trai Vương Nhân Tắc, nhưng những huynh đệ con cháu khác cũng được nắm giữ một ít quân đội. Thành Tam Nguyên có 6.000 quân này do cháu trai Việt Vương Vương quân độ của Vương Thế Sung xuất lính, còn có một gã phó tướng Quách Sĩ Hành. Trên tường thành, Quách Sĩ Hành nhìn phía tây xa xa, y đã thấy một số điểm đen. Nhưng điều làm y cảm thấy kỳ quái chính là điểm đen bây giờ đã biến mất, đây hẳn là tiên phong của quân địch, lẽ nào bọn họ định quấy nhiễu thành Tam Nguyên sao? Tướng quân, có phải bọn họ đang chờ chủ lực tới hay không? Một gã tướng lính thấp giọng nói. Chuyện này rất khó nói, có thể bọn họ không có vũ khí công thành, nên đi vòng qua thành Tam Nguyên. Quách Sĩ Hành bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi. Việt Vương đang làm gì? Tên tướng lính phiết miệng một chút, khinh thường nói. Tướng quân còn hỏi vấn đề này sao? Hắn ngoại trừ chơi đùa với nữ nhân còn có thể làm gì? Trong mắt Quách Sĩ Hành lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thánh thượng có nhiều huynh đệ con cháu nhưng ngoại trừ Vương Nhân Tắc có khả năng soái lính quân đội tham gia chiến tranh, còn có mưu lược, còn lại hầu hết đều là loại người lỗ mãng, nếu không cũng là người ngu ngốc. Việt Vương cũng là một người có ý nghĩ đơn giản, tứ chi phát triển, nhưng là một người lỗ mãng, có tiếng đánh đấm tàn nhẫn ở Lạc Dương. Không hề biết một chữ bẻ đôi, ngay cả thánh thượng cũng không coi trọng y, nên phái hắn đến trấn thủ một thành nhỏ này. Hai ngày trước y mang đến hai kỹ nữ từ thành Lạc Dương, khiến bọn lính thập phần bất mãn. Trong lòng Quách Sĩ Hành thực bất đắc dĩ, trước đây thánh thượng là chủ tướng, lãnh binh xung phong, đều tin tưởng chư tướng dưới quyền. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788. Thế Sung bình xét. Nhưng từ khi người đăng cơ làm hoàng đế, tâm tính liền thay đổi, quân quyền toàn bộ đều giao cho con cháu của mình, những tướng lính ngày trước chỉ có thể đảm nhận chức phó tướng. Có thể ai làm hoàng đế trong tâm đều sinh lòng phòng bị. Tuy rằng Việt Vương Vương quân độ không có trí tuệ, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, nhưng y cũng không hàm hồ đối với quân quyền. Bất luận chuyện gì đều phải được y gật đầu đồng ý, khiến Quách Sĩ Hành mỗi lần xảy ra chuyện đều phải chạy đi bẩm báo, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Quách Sĩ Hành bất đắc dĩ, nói. Các ngươi canh giữ thành trì, ta đi thương lượng với Điện Hạ. Muốn thương lượng với ta chuyện gì? Từ phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Quách Sĩ Hành vừa quay đầu lại, chỉ thấy Việt Vương đã đứng ở phía sau, trên tay cầm một cây trường kích. Vương quân độ xuất thân là thị vệ cung đình, hình thức vừa cao vừa béo, thân mặc kim khôi ngân giáp. Quách Sĩ Hành cuống quyết quỳ một gối. Mạt tướng tham kiến Điện Hạ. Hừ. Vương quân độ khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Y đi tới thành tường, nhìn về phía xa xa. Ta nghe nói quân tiên phong của quân Đường tới rồi, nhưng người ở nơi nào? Hồi bẩm Điện Hạ, vừa rồi nhìn thấy không ít điểm đen, hiện tại đã biến mất. Điểm đen? Vương quân Đỗ trào phúng nói. Có thể chỉ là một đám quạ đen, có lẽ Quách tướng quân hoa mắt, trong lòng hoảng hốt, trông gà hóa quốc, nhìn nhầm thành quân Đường. Không phải nói ngươi là ngươi như thế sao? Trong lòng Quách Sĩ Hành chửi ầm lên nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ. Không phải là một đám quả đen, khẳng định là một đội kỵ binh, có thể là trinh sát tuần tra, không phải là quân tiên phong. Vừa dứt lời, một gã binh sĩ chỉ vào phía tây bắc hô to. Mau nhìn trinh sát tuần tra của quân đường. Tê mọi người nhìn về hướng tây bắc chỉ thấy một đội hơn 200 kỵ binh trinh sát tuần tra của quân đường đang cách thành hai dặm. Bọn họ không chút hoang mang, có người đã vẽ bản đồ kiểm tra bùn đất. Bọn họ càng ngày càng gần, cách thành một dặm thì dừng lại, thậm chí xuống ngựa uống nước, ăn lương khô. Trong đó người đầu đội kim khôi, rất dễ dàng khiến người khác chú ý. Vương quân Đỗ vui mừng. Người mang kim khôi nhất định là hoàng tộc triều Đường, xem ta lấy đầu hắn. Điện hạ, không thể tùy tiện ra thành. Quách Sĩ Hành cuống quýt ngăn cản y. 500 quân phòng thủ tại thành Tam Nguyên thấy Việt Vương đã chết, phó tướng chạy mất, bọn họ không còn đường nào để đi, chỉ có thể mở thành đầu hàng, tất chỉ cung dẫn quân tiến vào thành Tam Nguyên. Hai ngày sau, Lý Thế Dân thống lĩnh 80.000 quân đường chủ lực tiến đến thành Tam Nguyên, còn trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi đánh chiếm Hàm Cốc Quan để lại 2.000 binh sĩ để thủ quan, y thống lĩnh 8.000 binh sĩ tiến về phía đông, hội hợp với quân đường chủ lực tại thành Tam Nguyên. Lý Thế Dân dưới sự hộ vệ của mấy trăm binh sĩ cưỡi ngựa tuần sát bên ngoài thành con của thành Lạc Dương. Đây hoàn toàn là một tòa quân thành, bên trong không có dân cư, chu vi thành chỉ độ khoảng 12 dặm, xét về quy mô có thể xem như là một huyện nhỏ, nhưng bởi vì nó là một cứ điểm quân sự mà tường thành được xây cao lớn chắc chắn, tòa thành trì này làm Lý Thế Dân rất vừa ý. Tất chỉ cung ở bên cạnh cười nói. Điện hạ dự định xem tòa thành này là nơi bổ sung lương thảo sao? Lý Thế Dân gật đầu. Tòa quân thành này rất gần Lạc Dương, lại là một thành lũy cứ điểm, rất thích hợp dùng làm hậu cần, ta quyết định xây dựng trọng địa hậu cần tại đây. Dừng một chút, Lý Thế Dân lại mang chút ngữ khí trách cứ tất chỉ cung nói. Sách lược công thành lần này tuy tốt nhưng có chút mạo hiểm, đặc biệt là dùng Triệu Vương để mạo hiểm, một khi có gì sơ suất, ta rất khó ăn nói với phụ hoàng, lần sau tất chỉ tướng quân đừng sơ suất như vậy nữa. Lý Thế Dân đã nghe báo cáo của Tất Trì Cung, tuy rằng Tất Trì Cung không có nói rõ nhưng Lý Thế Dân có thể nghe ra được, Tất Trì Cung lợi dụng thân phận đặc biệt của Lý Huyền Bá để dụ địch ra thành, không nói đến kế sách này ít nhiều có chút may mắn, nhưng dùng tam để Lý Huyền Bá làm mồi nhử khiến cho Lý Thế Dân có chút bất mãn. Tất Trì Cung trên trán toát mồ hôi lạnh, liền vội khom lưng nói. Là ti chức sơ suất, Triệu Vương luôn muốn ti chức cho ngài ấy một cơ hội, ti chức thấy sắp đến Lạc Dương, nếu lại không cho ngài ấy cơ hội lần này, chính là ti chức thất tín, cho nên ti chức nhớ rồi, tuyệt sẽ không phạm sai lầm tương tự. Ngươi nhớ là được rồi, đầu óc y có chút ngu dốt, khó nhận ra được mưu kế của quân địch, cho nên sau này không thể để y đơn độc xuất trận. Lý Thế Dân vỗ vỗ vai Tất Trì Cung, không trách cứ y nữa, thúc ngựa tiến lên đến bên cạnh Lý Huyền Bá. Lý Thế Dân mỉm cười nói. Tam đệ, trận chiến hôm nay đánh đã không? Một chút cũng không đắt. Lý Huyền Bá mặt đầy vẻ không vui. Cái tên vương đó quả thực quá tầm thường, còn không bằng Sử Đại Nại. Nhị ca, lúc nào tìm một đối thủ cho đệ? Trưởng tôn lần trước ở quận Nhạn Môn từng hứa với đệ, nói sẽ an bài cho đệ và Dương Nguyên Khánh đánh một trận, kết quả lại là dụ đệ, đệ sẽ làm cho y nhớ kỹ. Lý Thế Dân lúc này mới hiểu rõ lý do tam đệ đối với trưởng tôn Vô Kỵ có chút xa cách, thì ra là còn canh cánh trong lòng việc của hai năm trước tại quận Nhạn Môn, y không khỏi ngưng cười trấn an Lý Huyền Bá nói. Vô Kỵ đại ca không phải dụ đệ, thực ra bởi vì thân phận của Dương Nguyên Khánh không bình thường. Hắn hiện tại là sở vương của Đại Tùy, nhất quốc chi quân, giống như phụ hoàng vậy, để xem có bao giờ phụ hoàng đích thân ra trận tỉ võ với người khác không. Một lát, Lý Huyền Bá mới ôm ôm nói. Nếu như Dương Nguyên Khánh không thể cùng để tỉ võ, vậy La Sĩ Tín thì sao? Nghe tỷ phu nói, La Sĩ Tín là Tùy Triều Ngũ Hổ đệ nhất tướng, y thì có thể rồi. Để yên tâm đi. Nếu như chúng ta gặp phải La Sĩ Tín, ta nhất định an bài để xuất trận. Lý Huyền Bá vui mừng. Nhị ca, huyên không dụ để giống trưởng tôn chứ? Lý Thế Dân cười tủm tỉm nói. Nhị ca lúc nào dụ để chưa? Trong hoàng cung Lạc Dương, Quách Sĩ Hành quỳ trước thềm ngọc, chảy nước mắt kể rõ với Vương Thế Sung tình hình xảy ra lúc đó. Ty chức có cảm giác, 200 binh sĩ trắng trợn đến trước thám thính điều tra chắc chắn có vấn đề, nhưng Việt Vương không nghe lời khuyên của ty chức, nhất quyết mang binh xuất thành nghênh chiến, kết quả gặp phải đường triều đệ nhất mãnh tướng Lý Huyền Bá, bị một chùy lấy mất mạng. Ty chức lính quân xuất thành tiếp cứu nhưng gặp phải mai phục của quân Đường, đường lui bị cắt đứt, không còn cách nào khác phải bỏ thành tháo chạy về, ty chức nguyện chịu trừng phạt của bệ hạ. Vương Thế Sung chắp tay đứng ở thềm ngọc, xoay lưng lại với Quách Sĩ Hành, trong mắt lóe ra những tia hung quang. Trận chiến đầu đã chịu nhục, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, y hận không thể một đao chém chết Quách Sĩ Hành, lại còn mặt mũi quay về. Nhưng cuối cùng y cũng không thể làm gì, trong lòng y cũng rõ chuyện này quả thật không thể trách Quách Sĩ Hành, rõ biết Việt Vương ngu xuẩn còn đem quân quyền trao cho y. Đây chính là vấn đề dùng người của Vương Thế Sung y, nếu vì chuyện này mà phạt Quách Sĩ Hành sẽ dẫn đến chúng tướng sĩ bất mãn, cơn tức giận này Vương Thế Sung chỉ có thể ngậm trong lòng. Một lát, Vương Thế Sung thở dài nói. Quách tướng quân, Việt Vương trước giờ là người đơn giản, y chúng kế kích tướng của quân Đường cũng là trong dự liệu, ngươi đứng lên đi. Chuyện này chấm không trách ngươi. Đa tạ bệ hạ. Quách Sĩ Hành trong lòng cảm kích, đứng dậy nghiến răng nói. Bệ hạ, mối thù Việt Vương bị giết thảm, ty chức nhất định báo, ty chức nhất định sẽ giết Lý Huyền Bá. Quách tướng quân, Lý Huyền Bá nếu đã được danh xưng thiên hạ đệ nhất mãnh tướng, tất nhiên là thật sự có bản lĩnh, Việt Vương chết trong tay y cũng không oan uổng, chấm chỉ có chút hiếu kỳ, võ nghệ của Lý Huyền Bá đó thật sự có thể áp chế cả Vũ Văn Thành Đô sao? Bệ hạ quả thật rất lợi hại, một chùy có thể đánh bay thiết kích của Việt Vương văng xa mười mấy trượng. Theo ty chức nhận thấy, Vũ Văn Thành Đô không thể so với y, Dương Nguyên Khánh cũng không phải là đối thủ của y. Vương Nhân Tắc bên cạnh đứng lên bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, thần cảm thấy lời nói có chút quá sự thật, võ nghệ của Lý Huyền Bá có lẽ rất lợi hại, sử dụng đại chùy nặng 240 cân cùng lắm ngang ngửa với Vũ Văn Thành Đô, nhưng nếu như nói y vượt qua cả Dương Nguyên Khánh thì thần cảm thấy không xác thực. Tiến pháp của Dương Nguyên Khánh thiên hạ vô song, ngay cả Vũ Văn Thành Đô cũng từng nói qua, nếu cùng Dương Nguyên Khánh đối đầu y tất sẽ chết dưới tiến của Dương Nguyên Khánh, Lý Huyền Bá có thể tránh khỏi thiết tiến của Dương Nguyên Khánh hay sao? Vài vị đại tướng cũng thì thào dỉ tai nhau, Vương Thế Sung thản nhiên đáp. Đây chỉ là một cái danh xưng vô vị của người đại đường, Lý Huyền Bá bất quá là một con chim yến tước có chút dũng mãnh mà thôi, y sao xứng so bì cao thấp với một xích ưng như Dương Nguyên Khánh. Xích Dương Nguyên Khánh đứng hàng thứ ba, chỉ sợ ngay cả lão tử Lý Uyên của y cũng không mặt dày đến thế. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 789. Mưu đồ đánh chiếm. Tinh thủy bình giã khoát, Nguyệt dũng đại giang lưu. Sông rộng trôi vầng thỏ. Đồng bằng rợp ánh sao. Vào đêm trên bầu trời treo một vầng trăng tròn trong sáng, ánh sáng bạc trải đầy dòng hoàng hà, trên mặt sông ánh sáng lung linh, quang cảnh vô cùng rộng lớn. Tuy là tháng 6 oi bức nhưng gió êm sóng lặng, những bọt sóng sắc đen sáng chốc chốc vỗ vào con đê đá bên bờ sông phát ra tiếng ào ào nhỏ nhẹ. Trong màn đêm thanh tịnh, năm chiến thuyền chậm rãi từ bờ Bắc tiến đến, từng chút một áp sát bến tàu Minh Tân ở bờ Nam. Bến Minh Tân hầu như đã bị bỏ phế, cuối năm ngoái quân Tùy tấn công Hà Dương quan trên đảo Hà Tâm, một ngọn lửa lớn đã thiêu rụi mấy trăm chiến thuyền neo tại bờ Nam. Phá hủy lực lượng thủy binh của Lý Mật tại Hoàng Hà. Mà Vương Thế Sung vẫn chưa kịp kiến lập lại thủy quân, bến Minh Tân từ từ bị triều đình Lạc Dương phế bỏ, chỉ có mười mấy thuyền dân đỗ tại đây đưa đón người đi đường và thương nhân qua lại. Trên chiến thuyền lớn đầu tiên, Dương Nguyên Khánh chắp tay đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú vào bờ đối diện, hắn chỉ đến thì sát tình hình qua sông chứ không cập bờ, nhưng quân đội thủ hạ của hắn thì sắp lên bờ. Quân Đường và quân Trịnh đã khai chiến gần Lạc Dương, quân Tùy là bên thứ ba, đứng ở Bắc Ngạn xem chiến không phải là sách lược hay nhất. Sách lược hay nhất là hắn cũng tiến vào trong ván cờ tại Lạc Dương, khuấy cho nước đục lên, sau đó bắt cá từ chỗ nước đục đó. Thuyền lớn gần cập bờ, đã có thể nhìn thấy rõ tình hình trên bờ, còn có thể nhìn thấy cây đại thụ bị thiêu rụi cuối năm ngoái. Mười mấy chiếc thuyền dân yên ứng neo tại bến sông, bốn bề vắng tanh không chút tiếng động, không có một bóng người. Dương Nguyên Khánh cảm thấy hài lòng với lần qua sông này, vượt Hoàng Hà rất thuận lợi, tình hình thế nước lúc này vô cùng phù hợp cho việc song thuyền thẳng tiến phía nam, lại không gặp phải dòng xoáy. Lúc này La Sĩ Tín và Trình Giảo Kim đi lên phía trước, khom người thi lễ. Tổng quản, chúng ta xuống thuyền. La Sĩ Tín và Trình Giảo Kim là người gây rối do Dương Nguyên Khánh an bài, nhiệm vụ của bọn họ là đoạt lấy Hổ Lao Quan, nắm chắc quan ải quan trọng nhất Trung Nguyên trong tay, cắt đứt liên hệ giữa quân Đường và Trung Nguyên. Bởi vì Dương Nguyên Khánh nhận được một tin tình báo khẩn cấp, Lý Uyên phái Vĩnh An Vương Lý Hiếu Cơ bí mật đi sứ đến Trung Nguyên, đã thuyết phục được Thái Thú Bộc Dương, Đỗ Tài Cán và Thái Thú Huỳnh Dương, Ngụy Lục đầu hàng triều Đường. Nghe nói Thái Thú Huỳnh Dương, Ngụy Lục còn tổ chức 30.000 dân phu chuẩn bị đến Lạc Dương hiệp trợ quân Đường công thành. Dương Nguyên Khánh không biết có bao nhiêu Thái Thú quận huyện ở Trung Nguyên đã đầu hàng triều Đường, cho nên đoạt lấy Hổ Lao Quan là bước đầu tiên để hắn đặt chân đến Trung Nguyên. Dương Nguyên Khánh trầm giọng nói với hai người. Các ngươi đều là đại tướng của triều Tùy, theo lý đều là đại tướng thống lĩnh thiên binh vạn mã tác chiến. Lời chưa nói xong, Trình Giảo Kim liền thấp giọng lầm bầm nói. Ta lúc nào thống lĩnh qua thiên binh vạn mã? La Sĩ Tín liền vội kéo nhẹ Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim mới không lầm bầm, y cảm thấy mình là một miếng cao da chó, ở đâu có bệnh gấp thì ngay lúc đó dán lên để giảm đau, còn về việc chữa bệnh thật sự lại không đến phiên y. Điển hình là hành động làm cao thúc phái 1.000 người đoạt Hổ Lao Quan này lại nghĩ đến y. Dương Nguyên Khánh hung hăng chừng y một cái, mới tiếp tục nói. Dùng các ngươi để đoạt Hổ Lao Quan quả thật có chút dùng tài năng lớn để xử lý việc nhỏ, nhưng cũng cho thấy tính quan trọng của nhiệm vụ lần này. Sở dĩ ta để Trình Giảo Kim đi cùng là bởi vì đã từng có kinh nghiệm tương tự, nhưng ta chỉ có thể cho các ngươi 1.000 người, ngoài ra ta cho phép các ngươi dùng mọi thủ đoạn, giết người phóng hỏa cũng được, dùng người giả mạo cũng được, ta đều cho phép. Tóm lại các ngươi cứ việc thẳng tay hành động. La Sĩ Tín và Trình Giảo Kim cùng nhau thi lễ. Mạt tướng tuân mệnh. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ vai hai người, khích lệ vài câu, để lại bốn chiếc thuyền lớn, còn thuyền của hắn quay đầu về bờ Bắc. La Sĩ Tín và Trình Giảo Kim lên một chiếc thuyền lớn khác, nhìn chiếc thuyền chính đi xa, La Sĩ Tín lúc này mới hỏi. Lão Trình, ngươi có kinh nghiệm đánh Hổ Lao Quan, ngươi nói xem trận này nên đánh làm sao? Khụ. Trình Giảo Kim giả vờ ho một tiếng, lại nhìn không được, mặt mày hớn hở nói. Tổng quản không phải nói rồi sao? Để chúng ta ra tay hành động đơn giản vẫn là dùng lại cách cũ, bắt mấy trăm cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lột sạch quần áo. La Sĩ Tín không để ý đến y, lập tức hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, thuyền tiến gần bờ, binh sĩ xuống thuyền. Trình Giảo Kim thấy y không muốn nghe, không khỏi bĩu môi. Không nghe lời lão Trình thì chịu thiệt ngay trước mắt, xuống thuyền ở đây thì đợi người băm ra thành nhân thịt làm bánh bao đi. La Sĩ Tín ngẩn ra, lại xoay đầu qua hỏi. Ngươi có ý gì? Trình Giảo Kim lồng hai tay vào tay áo, mắt nhíu lại, hời hợt nói. Dù sao ta cũng thấp cổ bé họng, ngươi cứ xem như ta đang đánh sắm vậy. La Sĩ Tín thấy y lại dở cái tính này, trong lòng thở dài, chỉ có thể giải thích. Không phải ta không dùng kế của ngươi, thật ra đã dùng qua một lần, có lẽ người khắp thiên hạ đều biết, nếu dùng lần thứ hai người khác sẽ không mắc lừa đâu. Trình Giảo Kim, xì, một tiếng cười lạnh. Cái kế mỹ nhân khỏa thân này của ta chỉ cần thủ quân là đàn ông thì dùng 100 lần cũng có tác dụng, thôi đi, không dùng cũng được. loại kế sách này dùng nhiều sẽ tổn hại uy danh của lão Trình ta. Trình Giảo Kim lười biếng lại nói. Hổ Lao Quan tuy rằng phía Tây dễ tiến công hơn, có thông đạo trên thành, nhưng nếu chúng ta đi phía Tây thì rất dễ gặp phải quân đội của Vương Thế Sung, đến lúc đó bị bao vây, 1.000 người chúng ta không đủ nhét kẽ răng cho kẻ khác, ngươi là chủ tướng, ngươi quyết định đi. La Sĩ Tín trầm tư chốc lát, Trình Giảo Kim nói quả thực có đạo lý, bọn họ binh lực quá ít, nếu đi vào từ phía Tây, rất dễ gặp phải đại quân của Vương Thế Sung. Có lẽ bọn họ có thể mở một đường máu, nhưng nhiệm vụ của bọn họ sẽ không hoàn thành. Nghĩ đến đây, La Sĩ Tín lập tức đổi quân lệnh. Lệnh đổi thuyền tiếp tục tiến về phía đông. 4 chiếc thuyền lớn lại rời bến Minh Tân xuôi dòng xuống dưới, đi về phía ngoài quận Huỳnh Dương trăm dặm. Trong các huyện của quận Huỳnh Dương, huyện gần với Hổ Lao Quan nhất là huyện Huỳnh Dương, huyện thành cách Hổ Lao Quan chỉ hơn 30 dặm. Nhưng huyện Huỳnh Dương lại không phải là quận trị của quận Huỳnh Dương là huyện Quản Thành ở phía nam. Huyện Quản Thành vốn là một huyện lớn thành trì cao to, nhưng bởi vì chiến loạn mà nhân khẩu giảm mạnh, bây giờ chỉ còn hơn 2.000 hộ, hơn 10.000 người, dù vậy huyện Quản Thành bây giờ vẫn là tòa thành lớn nhất của quận Huỳnh Dương. Tối hôm nay, hơn 1.000 kỵ binh từ đường lớn phía bắc huyện Quản Thành không nhanh không chậm tiến đến. Trình Giảo Kim buồn chán vô vị, nói chuyện không đâu với La Sĩ Tín, La Sĩ Tín không để ý đến ý. Nói nửa ngày nhưng không được đáp lại, Trình Giảo Kim liếc mắt một cái cười hì hì hỏi. Ta nói, lão La, ngươi còn đang nghĩ đến cô gái đó phải không? La Sĩ Tín run lên một chút, lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Ánh mắt Trình Giảo Kim tinh vô cùng, nhìn thấy y run lên một cái thì trong lòng đã có tính toán rồi. Y bĩu môi, xem thường nói. Đừng giả vờ nữa, ta đang nói Đậu Tuyến Nương, ngươi thật không nhớ cô ấy. Ta nhớ cô ta làm cái gì? Đàn ông nên lấy đại nghiệp thiên hạ làm trọng, sao có thể vì đàn bà mà khom lưng, lại nói đại trưởng phu sợ gì không có vợ. Quá tốt rồi, ngươi đã nghĩ như vậy thì ông mai ta đây làm chắc rồi, làm mai cho tổng quản, khặc khặc. Tiền đồ có hy vọng rồi. Trình Giảo Kim cười híp mắt, ánh mắt len lén liếc qua La Sĩ Tín. La Sĩ Tín sững sốt một chút, không hé răng quân đội lại đi thêm một dặm, y rốt cuộc nhìn không được hỏi. Ngươi vừa nói câu đó là ý gì? Có quan hệ gì với tổng quản? Trình Giảo Kim trong lòng đắc ý vô cùng cười tủm tỉm chế nhạo y. Tiểu tử ngươi không phải không quan tâm cô ấy sao? Sao lại hỏi? La Sĩ Tín nhìn không được, tức giận nói. Ngươi không nói thì thôi. Được rồi, nể tình tình huynh đệ, ta nói với ngươi. Nương tử của ta sau khi sinh con, Sở Vương Phi đến phủ thăm, bọn họ nói đến Đậu Tuyến Nương. Các nàng nói gì? La Sĩ Tín thần sắc khẩn trương một chút. Nói cái gì ta? Có chút quên rồi, để ta nhớ đã. Trình Giảo Kim làm cho La Sĩ Tín nôn nóng đủ rồi, mới thở dài nói. Vương Phi nói người rất thích Tuyến Nương, nếu La Tướng Quân không chịu cưới Tuyến Nương, người chuẩn bị để tổng quản nạp Tuyến Nương làm thiếp. La Sĩ Tín sắc mặt đại biến, tức giận trừng mắt với Trình Giảo Kim. Ngươi nói bậy, hừ. Ngươi không tin thì thôi, đây là nương tử ta tự nói với ta, ngươi không hiểu sao? Cái này gọi là hôn nhân lợi ích, tổng quản cưới Tuyến Nương thì có thể lôi kéo Đậu Kiến Đức, không tốn một binh một tốt lấy được Thanh Châu, loại việc này còn ít thấy sao? La Sĩ Tín có chút tin, bởi vì cũng nghe nói Tuyến Nương đêm đó có qua đêm tại Vương Phủ, nhưng đêm đó xảy ra chuyện gì y lại không?